Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 22, rực rỡ phía sau chính là toái tinh giới, nơi có cảnh tượng như luyện ngục khủng bố, lễ pháp sụp đổ, sinh linh đổ thán. Trần Minh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi: "Lão đầu, người đã nói toái tinh giới là do thiên ngoại trưởng khống, vậy hẳn cũng có những tồn tại giống như thiên chỉ phải không? Cái gì đã khiến cho thế giới ấy rơi vào tình trạng hiện nay?" Đời thứ nhất trưởng môn thở dài xa xăm: "Toái tinh giới là thế giới bị thiên ngoại từ bỏ. Lúc này nó tự do, sinh tồn và tự diệt." "Từ bỏ?" Trần Minh cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Đời thứ nhất lại nói: "Thiên ngoại đã tước đoạt sinh cơ của toái tinh giới. Thế giới này sớm muộn cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Để cầu sống, toái tinh giới khủng bố muốn xâm chiếm cửu châu giới." Nghe đến đây, Trần Minh kinh hãi nói: "Bọn họ có thể dùng sức mạnh đánh phá thế giới hàng rào sao? Cái này thì không được, bởi vì không ai có tài năng vô thượng như ngươi tổ sư ta làm ra những điều kinh thế hãi tục như vậy. Nói thẳng ra đi, sao lại còn phải vòng vo?" "Khụ khụ, bọn họ có thể vượt qua là vì có một đầu kết nối hai thế giới thông đạo tồn tại. Trước đây có rất nhiều hạn chế, nhưng hiện nay, để cầu sống, bọn họ có lẽ sẽ đại quy mô xâm chiếm cửu châu giới. Thực sự có những thông đạo kỳ diệu như vậy tồn tại?" Trần Minh hơi kinh ngạc. Đời thứ nhất cười nói: "Lối đi mà ngươi đã đi qua chính là thiên chỉ bí cảnh." Nói là bí cảnh, thực tế chỉ là một kết nối giữa hai thế giới. Nguyên lai là như vậy. Trần Minh bỗng dưng hiểu ra, hắn trách không được khi trước thiên chỉ thánh chủ giới thiệu về bí cảnh này. Hắn đã cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, dường như còn có một số vật không được nói rõ. Căn cứ vào lời của thiên chỉ thánh chủ, bí cảnh này do thiên chỉ lão tổ sáng tạo, liên hợp với các thánh nhân đương thời, kết hợp lực lượng cường giả để giam giữ những sinh linh loạn tạc, trong đó còn có cả những cường giả bị trấn áp hồn phách, mục đích để cho hậu đại tiểu bối tiến vào thí luyện, giám sát những sinh linh kia. Tuy nhiên, lời của đời thứ nhất nói ra, hiển nhiên mới là điều đúng đắn. "Lão đầu, bí cảnh đó ta cũng đã đi qua, trong đó trấn áp sinh linh là chuyện gì?" Trần Ninh nhìn đời thứ nhất trưởng môn mà hỏi. "Những sinh linh kia tất cả đều đến từ toái tinh giới. Trước đây toái tinh giới từng có ý đồ xâm chiếm cửu châu, nhưng lúc đó cửu châu vẫn còn hùng mạnh. Dưới sự liên thủ của các thánh nhân, bọn họ đã trấn áp những sinh linh cổ xưa và cường giả xâm lược vào bên trong lối đi đó. Sau đó thiên ngoại can thiệp, không cho phép sinh linh toái tinh giới bước vào lối đi kia. Chính vì thế nơi đây đã có bình yên kéo dài đến hàng trăm ngàn năm." "Như vậy, mộ tiền bối nói cũng có lý." Trần Đình hơi hiểu rõ. Tuy nhiên, hắn cảm thấy bí ẩn về chân tướng của bí cảnh này mà thiên trì thánh chủ chỉ nói cho mình một nửa. Hắn không hiểu tại sao hệ thống vẫn phán định rằng nhiệm vụ chưa hoàn thành trong lúc không nghĩ ra được. Trần Ninh quyết định thôi không nghĩ nữa. Chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên phía trước, những bí ẩn này cuối cùng sẽ có một ngày được làm sáng tỏ. Lần đó sau khi chặn đánh toái tinh giới xâm lấn, các cường giả của cửu châu giới đã khiến thiên ngoại phải kiêng dè. Sau này, hẳn ngươi cũng biết, từ đó về sau, thiên ngoại bắt đầu không định kỳ đưa những cường giả cấp thiên kiêu của cửu châu giới ra giết hại, nhằm củng cố quyền thống trị tuyệt đối của thiên ngoại. Nghe đến đây, Trần Ninh liền hiểu rõ mọi chuyện. Mấy chục vạn năm trước, khi có sự can thiệp từ thiên ngoại, toái tinh giới không dám tùy tiện đặt chân lên con đường đến cửu châu giới. Nhưng hiện tại, toái tinh giới đã bị bỏ rơi. Để cầu sinh tồn, các cường giả của toái tinh giới có thể làm bất cứ điều gì. Khi thiên ngoại đã vứt bỏ họ, họ tất nhiên cũng không cần tuân theo những quy tắc cũ nữa. "Tiểu tử, ta chỉ là một luồng thần niệm, chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nhờ ngươi báo cho thiên chỉ thánh chủ một tiếng. Lần này, liệu cửu châu giới có vượt qua được kiếp nạn hay không, vẫn còn chưa biết." Ánh mắt Trần Minh trở nên nghiêm nghị, hắn chợt nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: "Vậy toái tinh giới có tồn tại thánh nhân hay không?" "Ngươi yên tâm, thiên ngoại sợ đối xử bất công, nên đã thiết lập những giới hạn cho cửu châu giới, đồng thời cũng lo lắng toái tinh giới có thể uy hiếp đến sự thống trị của mình. Trong toái tinh giới, thánh nhân đã là đỉnh phong rồi." Đời thứ nhất nói đến đây, thân ảnh của hắn trở nên càng hư ảo hơn. "Luồng thần niệm này của ta cũng sắp tan biến rồi." Trần Ninh nghe vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Dù đời thứ nhất có phần già mà không kín, nhưng khi ở trước mặt hắn, Trần Ninh luôn cảm thấy thoải mái. Sự gắn bó này thật là hiếm có. Mong rằng người vượt qua lần kiếp nạn này, ngày sau, nếu như có thể đột phá thế giới hàng rào, chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên ngoại. Nhất định, Trần Ninh trịnh trọng khom mình hành lễ, tiễn biệt tổ sư. Đời thứ nhất lộ ra một vẻ vui mừng, đón nhận, rồi thân ảnh từng bước tiêu tán. Trần Ninh lại liếc nhìn cảnh tượng bái tinh giới, sau đó rời khỏi không gian trong ngọc giản. Hắn đi tìm Thiên Chỉ Thánh Chủ, tin tức về cuộc thịnh hội chấn động Cửu Châu rất nhanh, đã lan truyền khắp nơi, cả Cửu Châu đều chấn động. Đầu tiên là Tầm Long Môn trong trận chiến bài danh, ngạo thị quần hùng, khiến cho rất nhiều siêu cấp thế lực không thể ngóc đầu lên được. Tiếp theo, Tu La Thần Tông lộ ra dã tâm và mưu đồ của mình, rồi sau đó, Thánh Nhân cũng xuất hiện, họ đánh phá ước định không được xuất thủ. Giữa những siêu cấp thế lực bùng nổ đại chiến, giờ ngọ ba khắc, bọn tạc nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Mỗi một sự kiện riêng lẻ đều có thể dẫn tới sóng to gió lớn. Lúc này, tất cả cùng nhau tiến đến. Cuối cùng, Thiên Chỉ Thánh Chủ hiện thân, khiến cho Tu La Thần Tông Thánh Nhân phải cắt nhường địa bàn để đổi lấy sinh tức nghỉ dưỡng. Vô số người lại một lần nữa hiểu biết về sự khủng bố của Thiên Chỉ. Đồng thời, Tầm Long Môn cũng một lần nữa chiến thắng rực rỡ. Thế nhân trước đây chỉ biết Tầm Long Môn là nhân tài mới nổi, nhưng không ngờ rằng họ lại có thể mạnh mẽ đến vậy, bao gồm cả Thiên Trì. Trong lần này, Tầm Long Môn đã che lấp tất cả siêu cấp thế lực đầu mọi gió. Rất nhiều thế lực trong Cửu Châu đột nhiên nhận ra rằng, 2 năm trước, Tầm Long Môn vẫn chỉ là một thế lực, không có tư cách so sánh với những cự đầu siêu cấp của Trung Châu. Nhưng hiện tại, họ đã nhảy vọt trở thành đối thủ sánh vai với Thiên Trì. Họ hoàn toàn nghiền ép những cự đầu khác ở Trung Châu. Hai chữ thiên ngoại nhanh chóng lan truyền, từ một người truyền sang 10, từ 10 truyền sang 100, khiến vô số người suy đoán thiên ngoại rốt cuộc là nơi nào. Tại sao Tu La Thần Tông lại kính nể nơi đó đến vậy? Tại sao những cường giả bí ẩn của thiên ngoại trước khi bị diệt lại không xuất hiện, còn Thiên Chỉ Thánh Chủ thì chậm chạp không hiện thân? Nhiều thông tin chấn động đã làm Cửu Châu trở nên náo nhiệt. Tại Toái Tinh Giới, trên bầu trời U Minh Chi Hải, rất nhiều đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không trung, trong tay bọn họ phóng ra những quang trụ với màu sắc khác nhau, cuồn cuộn không ngừng hướng về phía mặt biển U Minh Chi Hải. Đỉnh đầu của họ bao trùm một màu huyết hồng, nơi đây đã trở thành luyện ngục của nhân gian. Họ đang muốn mở ra một con đường sinh tồn. Thánh Tôn Đại Nhân, nhanh chóng xong rồi, một vị cường giả hưng phấn kêu lên. Người được gọi là Thánh Tôn là một lão giả cầm cốt trượng, tuy nhiên hắn vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ thấy trên mặt biển U Minh Chi Hải vốn tĩnh mịch đột nhiên bùng lên dữ dội, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, cuối cùng ngưng tụ thành một cánh cửa. Đám người trong đó đều tỏa ra vẻ mặt sáng rực, rốt cuộc cũng đã xong. Thông đạo này dẫn đến Cửu Châu giới 4 năm mới mở ra một lần, hiện tại nhờ sự nỗ lực của đám người, cuối cùng hắn cũng đã được mở ra. Họ lập tức có thể rời khỏi thế giới bị bỏ rơi này. Tại Thiên Trì Thánh Địa, tiên vụ mờ mịt, mông lung, kỳ hoa dị thảo tràn ngập khắp nơi. Lúc này, trên đám giao thảo, Thiên Trì Thánh Chủ cùng Trần Ninh ngồi đối diện nhau, Mộ Thiên Cơ nhíu mày thật sâu. Chỉ vì Trần Ninh mang đến tin tức quá mức chấn động, Toái Tinh Giới lung lay sắp đổ, lại sợ muốn xâm chiếm Cửu Châu. Nếu thật sự là đại quy mô xâm chiếm, thì đối với Cửu Châu mà nói, chính là một kiếp nạn chưa từng có. Mấy chục vạn năm trước, rất nhiều sinh linh và cường giả từ Toái Tinh Giới từng bị liên thủ trấn áp bởi vô số cường giả Cửu Châu tại lưỡng giới thông đạo. Nhưng hiện tại, Cửu Châu đã không còn huy hoàng như trước. Thậm chí, với tình hình hiện tại, phải chăng Cửu Châu chỉ có thể tính toán để góp ra 5 vị thánh nhân, Hoàng Tuyền Thánh Nhân và Thương Thánh từ Tu La Thần Tông, Vòng Yêu Thánh, Nhân từ Âm Dương Thánh Địa. Thiên Chỉ có 2 vị thánh nhân, một là Mộ Thiên Cơ, vị còn lại vì một số duyên cớ không thể xuất thủ. Hơn nữa, cái chết của thiên ngoại sứ giả tại Cửu Châu giới cũng liên quan không nhỏ. Mặc dù thiên ngoại chưa từng có động tĩnh, nhưng lần Toái Tinh Giới như đột kích này chỉ sợ cũng sẽ không có viện thủ. Tất cả đều phải dựa vào sức mình của Cửu Châu mà gánh vác. Điều này cũng như một tiếng gõ nhắc nhở từ thiên ngoại. Đối với chuyện này, Mộ Thiên Cơ tự nhiên hiểu rõ, Toái Tinh Giới gặp hoạn nạn, không thể không phòng ngừa. Ngày mai, lão hủ sẽ phát ra tin tức, mời các phương siêu cấp thế lực chủ trì nghị sự. Mộ Thiên Cơ trầm giọng nói, qua đó, có thể nhìn ra rằng, Cửu Châu Hưng Vong đều đè nặng trên vai vị lão nhân này, quả thực là một áp lực rất lớn. Lúc này, Thiên Trì Thánh Chủ cười nói, ngươi, Tầm Long Môn, quả thật là một truyền kỳ. Các đời trưởng môn đều có điểm hơn người, lão hủ trước đây không nhận ra, nhưng ngươi lại có tâm trí để trận đạo như vậy. Trần Minh hơi ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, chắc hẳn điều này liên quan đến việc có thể miễn dịch với trận pháp của giờ, ngọ ba khắc. Tuy nhiên, Tầm Long Môn thật sự là một truyền kỳ vĩ đại. Đời thứ nhất là người duy nhất dựa vào sức mạnh của chính mình mà đi đến thiên ngoại. Đời thứ tám là người đã bày mưu để giấu giếm thiên ngoại. Đời thứ tư là người bảo vệ thành trì, còn đời thứ tư lại dũng mãnh. Tất cả đều có danh tiếng lẫy lừng. Hiện tại, đời thứ hai về trận đạo lại được Thiên Trì Thánh Chủ khen ngợi. Trần Ninh không rõ đời thứ hai đã tặng cho hắn cơ duyên gì, liền hỏi, xin mời mộ tiền bối giải thích. Ha ha ha, tâm trí về trận đạo này là tinh hoa cả đời của các cường giả trận đạo, không phải là một vật cụ thể, mà là một loại cảnh giới, một cấp bậc. Sức mạnh của trận đạo tâm quyết định, ngươi có thể không nhìn thấy những loại trận pháp nào. Thiên Trì Thánh Chủ giải thích, vậy ta thì sao? Trần Minh hỏi, ngươi ư, tất cả hộ tông chi trận trong Cửu Châu giới đều không thể tổn thương ngươi, bao gồm cả trận pháp mà ngươi đã sử dụng để đối phó với thiên ngoại sứ giả ngày hôm đó, cũng có thể không nhìn thấy. Nghe vậy, Trần Ninh trong lòng không khỏi khẽ động, tâm trí về trận đạo này thật sự mạnh mẽ ngoài dự đoán, đến mức có thể miễn dịch cả với Thái Thượng Chu Tiên Đại Trận của Thánh Nhân. Đây chỉ là một góc của băng sơn. Trận đạo chân chính cường đại nằm ở phía trong, ngươi hiện tại còn không thể nắm giữ. Nếu ngươi có thể giữ lấy khoảnh khắc này, ngươi sẽ có thể dễ dàng kết trận, và ý niệm của ngươi sẽ có thể biến hóa thành trận pháp. Đa tạ mộ tiền bối đã dạy bảo. Những người Tầm Long Môn hiện tại đang tạm thời ở tại Thiên Trì. Trong mấy ngày qua, họ đã chỉnh sửa mọi thứ. Họ chỉ cần chờ đến ngày mai, khi Thiên Trì gọi các chủ tịch của các siêu cấp thế lực đến nghị sự xong, thì sẽ có thể rời đi. Trần Minh trong đêm thì vô sự, hắn liền tùy ý đi dạo trong Thiên Trì, suy nghĩ về nhiều bí ẩn liên quan. Sư tôn, bỗng nhiên, một giọng nói êm tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Minh. Hắn không khỏi quét mắt nhìn qua, phát hiện Thương Nguyệt đang ngồi trên một chiếc hoàng kim sa liễn. Đây là món quà Thiên Trì tặng, có thể sử dụng như một bảo vật hoành độ hư không. Nó tương tự như hư không chiến thuyền, nhưng tinh xảo hơn, sang trọng hơn và phẩm cấp cao hơn. Trong tu luyện giới, nó là biểu tượng của sự tôn quý. Sư tôn, thiếp thân thấy ngài cau mày, có phải có điều gì phiền muộn không? Thương Nguyệt khẽ nhếch môi đỏ hỏi. Trần Minh lắc đầu, bước lên chiếc sa liễn, thản nhiên nói, chẳng qua là cảm thấy bóng đêm thật tốt, nên ra ngoài đi dạo một chút. Nếu như sư tôn không thuận tiện nói cho thiếp thân nghe, thiếp thân cũng không hỏi, chỉ hy vọng sư tôn có thể cười nhiều hơn. Tầm Long Môn hiện nay đã đạt đến đỉnh phong, ta thật sự rất vui mừng. Sư tôn, thiếp thân tu vi chỉ là thiên vũ tam trọng, không thể giúp ngài phân ưu chuyện ngoại địch, đã là rất khó khăn. Nay, hãy để thiếp thân giúp ngài thư giãn thể xác và tinh thần. Ngươi nói ý gì? Hắn không hiểu ngay lập tức. Tiếp theo, hắn thấy Thương Nguyệt trên xe kéo bắt đầu thay quần áo. Trong túi không gian của nàng không chỉ có tài nguyên pháp bảo, mà còn mang theo một bộ quần áo kỳ quái. Bộ quần áo mỏng như cánh ve dán sát vào cơ thể, phát họa ra những đường cong động lòng người. Điểm chết người nhất chính là nàng còn buộc một cái linh đăng, thanh âm trong trẻo, dễ nghe, trong đêm tối lộ ra vẻ mỹ diệu, quá biết chơi đi. Hắn cảm thấy hơi khô miệng, trên gương mặt tuyệt mỹ của Thương Nguyệt xuất hiện một vệt đỏ ửng. Nàng tiến lại gần tai hắn, thổi hơi nhẹ nhàng, sư tôn, chờ một chút, ngươi hãy nghe thử xem, là thiếp thân đeo bên hông phát ra âm thanh, hay là thiếp thân phát ra âm thanh to hơn. Không lâu sau, hoàng kim sa liễn lắc lư, một đêm trôi qua, chân trời hiện lên một vệt cá bụng trắng. Cuối cùng, hắn cũng nghĩ đến chính sự, đem phượng hoàng tinh huyết lấy ra, giới thiệu cho Thương Nguyệt sơ lược về thần hiệu. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ chấn động. Ngay sau đó, nàng không chần chừ, cũng không có chút hoài nghi nào, liền quyết định muốn để sư tôn giúp mình thức tỉnh dòng máu phượng hoàng. Nếu như điều đó có thể xảy ra, nàng đương nhiên muốn giúp sư tôn phân ưu chuyện ngoại địch, chứ không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho bản thân. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trần Minh nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Thương Nguyệt, thấy nàng có chút gian nan, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Rốt cuộc, đây là đồ vật từ thiên ngoại, có chút mạo hiểm, nhưng như hắn nghĩ, để trở nên mạnh mẽ thì không thể tránh khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, có hắn, trưởng môn trẻ tuổi nhất Trần gia, bảo vệ hộ tống, nên nếu có dị thường xảy ra, hắn có thể trực tiếp vận dụng lực lượng để đoạt lấy Phượng Hoàng tinh huyết. Nửa canh giờ trôi qua, sắc mặt Thương Nguyệt dần dần bình tĩnh trở lại. Trần Ninh phóng thích thần thức kiểm tra, nhẹ nhõm thở ra, cũng may không có vấn đề gì xảy ra. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp của Thương Nguyệt đột nhiên mở ra. Vừa mở mắt, không gian lập tức nóng rực lên, hoàng kim trên xe kéo lập tức bị thiêu đốt thành hư vô, quần áo của cả hai cũng hoàn toàn bị thiêu rụi, không gian xung quanh cũng bị đốt cháy đến mức biến dạng vặn vẹo. Sức mạnh huyết mạch của Phượng Hoàng thật sự rất đáng sợ, mà đây vẫn chỉ mới là sự thức tỉnh ban đầu. Sau đó, từ đỉnh đầu Thương Nguyệt, từng đạo kim quang bùng lên, cảnh giới để thăng. Trần Minh hơi kinh ngạc, nhưng không phải là để thăng một chút nào, nàng trực tiếp thăng tiến 5 tiểu cảnh giới, đạt đến thiên vũ bát trọng. Thương Nguyệt cũng là người đầu tiên phát hiện ra biến hóa của chính mình, sắc mặt tuyệt mỹ, lướt qua một vệt kích động, nàng nhẹ nhàng nằm trong lòng hắn, khẽ nói, sư tôn, thiếp thân không thể báo đáp, đời này, kiếp này, chỉ nguyện cúi đầu dưới chân này. Trần Ninh nghe thấy lời nói kỳ quái của người kia, với ý nghĩa mơ hồ, không khỏi cười nói, người trước hãy thích ứng với huyết mạch này, chờ đến khi nghị sự hôm nay hoàn tất, cũng gần đến lúc ta trở về tông môn. Sau khi rời khỏi Hoàng Kim Sa Liễn, hắn liền đi thẳng đến Ngọc Phong ở Thiên Trì. Tại Thiên Trì Thánh Địa, trên đỉnh quần Ngọc Phong, các phương siêu cấp thế lực đều tranh nhau chen lấn đến đây, đặc biệt là những thế lực từng có quan hệ mật thiết với Tu La Thần Tông, họ càng không dám lơ là với Thiên Trì. Bởi lẽ, thánh chủ của Thiên Trì đã từng dùng những thủ đoạn hời hợt để đưa Thương Thánh vào chỗ chết, khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Vào một ngày này, ngoài Tu La Thần Tông, các siêu cấp thế lực trên Cửu Châu lại một lần nữa tề tụ tại đây, chờ đợi Thiên Trì thánh chủ trì nghị sự. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây chỉ vì tuyên bố hai việc. Thiên Trì thánh chủ ngồi ở vị trí cao nhất, tay trái tay phải là hai vị thánh chủ của Âm Dương Thánh Địa cùng Trần Minh. Thứ tự này rất đáng suy nghĩ, đồng thời cũng lộ ra một tín hiệu. Việc thứ nhất, xếp hạng Cửu Châu thế lực trên thiên bảng. Một câu vừa rơi xuống, các chủ của siêu cấp thế lực đều liếc nhìn nhau, không ngoài dự đoán. Lần thịnh hội trước đã bị Tu La Thần Tông làm gián đoạn, nên việc xếp hạng này đã bị ngừng lại. Giờ đây, Thiên Trì thánh chủ muốn xếp hạng lại các thế lực trên thiên bảng cũng là điều đã được dự kiến. Các thế lực đều đang trong thời điểm dưỡng sinh. Nếu triệu tập thịnh hội lần này hơi không ổn, thì tốt nhất nên căn cứ vào thời điểm tích lũy trước đó để xếp hạng lại. Đám người nghe xong, lần lượt lộ vẻ suy tư. Một lúc lâu sau, họ đều tán thành cử đề xuất này. Tốt, như vậy, chư vị cũng không có dị nghị. Liền chiêu cáo toàn Cửu Châu, Thiên Trì thánh chủ nói, có hai tên đệ tử của Thiên Trì mở rộng một quyển bảng cáo thị màu vàng. Mọi người nhìn sang, sắc mặt mỗi người một khác, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ nhất, Thiên Trì Thánh Địa, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ hai, Tẩm Long Môn, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ ba, Âm Dương Thánh Địa, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ tư, Tu La Thần Tông, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ năm, Tinh Thần Cung, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ sáu, Tuyết Thần Các, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ bảy, Thiên Yêu Kỷ Phủ, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ tám, Thiên Tiên Môn, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ chín, Chiến Tranh Học Viện, siêu cấp thế lực thiên bảng thứ 10, Tứ Tượng Tiên Tông. Khi mọi người nhìn thấy bản danh sách tỉ mỉ xếp hạng, có người vui vẻ, có người sầu muộn. Vui vẻ tự nhiên là bởi vì Tinh Thần cũng đã tăng lên vị trí thứ 5, và Tuyết Thần Các cũng vươn lên thứ 6. Còn Thiên Tiên Môn cùng Tứ Tượng Tiên Tông, dù xếp sau một chút, lần này cũng tiến vào trước 10. Được xếp vào trước 10 có nghĩa là họ có thể tham gia vào phần bánh ngọt của Trung Châu. Ngược lại, một số cường giả trước đây thuộc nhóm Trung Châu đứng trong top 10 đã bị trượt ra ngoài 10 tên. Trong đó có Anh Hồn Điện, Phong Lôi Thần Giáo và Ma Đấu Thánh Tông, Chiến Tranh Học Viện, từng đứng thứ tư, giờ cũng chỉ còn miễn cưỡng xếp thứ 9. Hiển nhiên, đây là một sự thay đổi lớn từ Thiên Trì. Điều này không chỉ liên quan đến điểm tích lũy xếp hạng, mà tiêu chuẩn đánh giá cuối cùng của Đại hội Thịnh Hội cũng đã được Thiên Trì tính toán. Do đó, Dù có người nghi ngờ, thiên trì cũng có thể dễ dàng giải thích cho sự việc này. Đây cũng là lý do mà Tu La Thần Tông trước đây được chọn làm nguyên nhân. Mặt khác, không ai dám có ý kiến dị nghị về vấn đề này. Thiên trì thậm chí còn chờ mong có người tại chỗ bất mãn. Đáng tiếc, không ai có gan làm điều đó. Phải biết rằng, thánh nhân trước đây không đáng sợ, nhưng hiện tại có thể xuất thủ thánh nhân lại thực sự đáng sợ đến cực điểm. So với việc rớt hạng, những thế lực dẫn đầu như Anh Hồn Điện lại càng muốn sống hơn. Lần này, sự việc gây chấn động không chỉ đến từ một số bá chủ bị ngã xuống hạng 10, mà chính là Tầm Long Môn, xếp hạng lại vượt qua cả Tu La Thần Tông và Âm Dương Thánh Địa, cùng Thiên Trì bình đẳng ngồi lên. Thật là kinh ngạc, Âm Dương Thánh Địa giữ vững vị trí thứ 3, trong khi Tu La Thần Tông lại rớt xuống thứ 4. Nhìn thấy Tu La Thần Tông đã sớm có dự đoán, vì vậy họ không tham dự nghị sự. Một người thở dài, lần thua này của Tu La Thần Tông có thể nói là thất bại thảm hại. Minh hội bị giải tán, địa bàn bị cắt nhường, chó săn thì bị đuổi ra khỏi Trung Châu. Lúc này, việc xếp hạng lại rơi vào tay Âm Dương Thánh Địa, coi như là một thất bại hoàn toàn. Xếp hạng này khiến Trần Ninh rất kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Thiên Trì Thánh Chủ lại có thể đưa ra quyết định như vậy, nhưng quả thật đã trở thành thế lực đứng đầu hiện nay. Trần Ninh cũng không nhường ai trong việc nhân đức. Quan trọng nhất là trong đầu hắn lúc này vang lên một âm thanh êm tai từ hệ thống nhắc nhở. Bình, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp truyền thuyết giai đoạn thứ 3, xếp vào siêu cấp thế lực thiên bảng trước 3 ghế. Bình, chúc mừng túc chủ đã thu hoạch được phần thưởng cấp sử thi, tu vi đề thăng đến thiên vũ cảnh đệ tứ trọng thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng cấp sử thi, cường hóa số lần. Phần thưởng này có thể sử dụng cho bất kỳ thần thông, võ học hay dị bảo nào của túc chủ, giúp nắm giữ năng lực cường đại hơn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng cấp truyền thuyết, tát đậu thành bình. Thần thông này có thể tung giả hạt đậu, hóa thành đại quân, không giới hạn tại hoàng đậu. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng cấp truyền thuyết, phá diệt thần quyền. Thần cấp quyền pháp gồm 5 tầng, phân biệt là phá bại, ý đoạn, phong hồn, phá thần, yên diệt. Đinh, bởi vì túc chủ đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch thêm phần thưởng ngoài định mức. Tầm Long Môn tất cả thành viên tu vi đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Đây là một đợt thu hoạch vô cùng lớn. Hắn mà trực tiếp nhận được 2 phần thưởng cấp truyền thuyết. Ban đầu, hắn chỉ đề thăng được một tiểu cảnh giới, nhưng lại thêm được ngoài định mức ban thưởng. Lúc này, Trần Ninh tu vi đã đạt đến thiên vũ cảnh đệ ngũ trọng thiên. Về cường hóa số lần, Trần Ninh suy nghĩ một chút, rồi lựa chọn sử dụng hắc ám thần văn. Đây là một trong những thủ đoạn siêu việt nhất cửu châu hiện tại. Hắn chỉ mới học và đang trong quá trình nhập môn. Nhưng nếu có thể thông qua cường hóa này để hắc ám thần văn thăng lên một tầng nữa, hắn sẽ có được một lá bài vương vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, lúc này, hắn không gấp cường hóa, cũng không vội thử dùng 2 phần thưởng cấp truyền thuyết mới nhận được. Khi siêu cấp thế lực trên thiên bảng đã được sắp xếp xong, các phương không ai có ý kiến gì. Vấn đề thứ nhất coi như đã khép lại. Đối với những thế lực khác, từ nhất lưu đến tam lưu, toàn bộ đều do người của thiên chỉ căn cứ vào điểm tích lũy mà sắp xếp. Chư vị, thiên bảng đã được định đoạt xong. Hiện tại, lão hủ sẽ cùng chư vị bàn về vấn đề thứ hai. Thiên trì thánh chủ lên tiếng, toàn trường lập tức lặng yên. Cửu Châu sắp sửa đối diện với một trận đại kiếp nạn, mong rằng chư vị đồng đạo có thể gác bỏ ân oán, chung tay kháng địch. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Một lát sau, môn chủ của Hậu Thiên Tiên Môn liền hỏi, địch từ nơi nào tới? Từ Toái Tinh Giới. Thiên trì thánh chủ nhàn nhạt đáp. Tiếp theo, hắn giảng giải về sự tồn tại của Toái Tinh Giới. Trong lời nói của Thiên Trì Thánh Chủ, hắn chưa đề cập đến thiên ngoại, chỉ giới thiệu Toái Tinh Giới là một phương tiểu thế giới, nơi mà những sinh linh đã sụp đổ có thể hội tụ vào Cửu Châu. Tuy nhiên, dù là như vậy, vẫn có một số người lãnh đạo của các siêu cấp thế lực cảm thấy điều này không bình thường. Gần đây, Cửu Châu đang lưu truyền những tin đồn về thiên ngoại, chúng ta thì lại không rõ ràng. Không biết thiên ngoại và Toái Tinh Giới có mối liên hệ gì không? Một người nói, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào việc Cửu Châu sắp đối mặt với kiếp nạn, nhưng không muốn mơ hồ trong sự hiểu biết của mình. Mong rằng Thiên Trì Thánh Chủ có thể giải thích cho bọn ta. Mong rằng Thiên Trì Thánh Chủ có thể giải thích cho bọn ta. Nhiều vị lãnh đạo siêu cấp thế lực cùng lúc lên tiếng. Bọn họ đều muốn biết rõ, rốt cuộc thiên ngoại là thứ gì. Đại địch từ toái tinh giới sắp đến, lúc này lại bị một nhóm siêu cấp thế lực chấp trưởng người ép hỏi. Mộ Thiên Cơ cũng cảm thấy đau đầu, hắn biết rằng chuyện này nhất định sẽ lan truyền ra ngoài. Khi chân tướng của sự việc bị quá nhiều người biết đến, thiên ngoại chắc chắn sẽ nổi giận. Đến lúc đó, không cần chờ đến khi toái tình giới xâm phạm, cơn thị nộ của thiên ngoại sẽ lan tràn khắp Cửu Châu, sợ rằng tất cả những thế lực biết được sẽ bị nổ tận gốc. Thiên Chỉ Thánh Chủ không muốn nói ra, chỉ mong muốn bảo vệ mảnh thổ địa này. Nhưng nếu không nói, lòng người khó tụ, e rằng nội bộ sẽ lục đục, mà toái tinh giới sắp mang đến kiếp nạn, chắc chắn sẽ có rất nhiều biến số. Vì vậy, Mộ Thiên Cơ cảm thấy khó xử, thật lâu không nói được lời nào. Lão viện trưởng chiến tranh học, viện tự nhiên, nhìn ra Mộ Thiên Cơ không muốn nói. Vì thế hắn lặng lẽ, trao đổi ánh mắt với những người từng duy trì quan hệ với Tu La Thần Tông, họ càng bức bách hơn. Mộ Thiên Cơ cũng không muốn để ý đến những người này, nhưng trong hội nghị không chỉ có nhóm thế lực của chiến tranh học viện, mà còn rất nhiều thế lực khác luôn đi theo Thiên Trì. Điều này mới chính là nguyên nhân khiến hắn đau đầu. Trước mặt mọi người, tất cả đều hướng về Thiên Trì Thánh Chủ, mong chờ một đáp án. Đột nhiên, Trần Ninh đứng dậy, một mặt làm khó mở miệng nói, "Chư vị, Thiên Trì Thánh Chủ không phải không nguyện ý thông báo cho các vị, mà là liên quan đến thiên ngoại mà các ngươi muốn hỏi. Đây là chuyện lớn, cần phải thận trọng." Ồ, đám người lập tức tinh thần phấn chấn, lần lượt nhìn về phía Trần Minh. Gặp phải một tình huống có thể ép hỏi ra đáp án, nhưng lại bị ngắt quãng, lão viện trưởng của chiến tranh học viện vuốt râu dài, có chút không vui nói, "Tầm Long Môn chỉ có ngàn năm truyền thừa, ngươi, Trần trưởng môn, một bước vượt qua cái trước, có thể đảm đương đại sự này ư? Chẳng lẽ Trần trưởng môn cũng biết rõ về thiên ngoại?" Hắn vốn dĩ xếp thứ tư trên bảng xếp hạng, nhưng hiện giờ đã rớt xuống thứ 9, thậm chí suýt bị đuổi ra khỏi Trung Châu. Nhìn Trần Đinh của Tầm Long Môn, một bước thăng thiên, giờ đây thậm chí ngang hàng với Thiên Trì, hắn làm sao có thể không ghen tị? Vì thế, trong lời nói của hắn liền chứa thêm vài phần mỉa mai. Lão viện trưởng hỏi rất hay, bản tọa đương nhiên là tự tay chém giết được cường giả bí ẩn, sao có thể không biết bí mật của thiên ngoại? Trần Ninh đáp lại, mỉm cười nhìn về phía viện trưởng chiến tranh học viện, Tầm Long Môn ta giờ đứng thứ nhất trên Cửu Châu Thiên Bảng, tự nhiên có tư cách biết rõ, không giống như lão viện trưởng ngài, nguyện ý nhường lại cơ hội cho kẻ đến sau, cam lòng thối lui xuống thứ 9, đó là biết bao đức độ, cảnh giới thật cao. Trần Ninh giơ ngón tay cái lên, lão viện trưởng chiến tranh học viện đầu đã đầy tóc bạc, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn cảm thấy đối phương khinh thường mình quá mức, nhưng mà hắn không thể bộc phát cơn giận ngay tại đây. Tầm Long Môn cùng Thiên Trì có quan hệ gần gũi, Thiên Trì chắc chắn sẽ không bỏ mặc họ. Lúc này hắn chỉ có thể nén giận, qua loa nói vài câu với Trần Minh liên quan đến mê hoặc của thiên ngoại. Đã đến thời khắc không thể không giải thích, cả Thiên Trì Thánh Chủ lẫn Tầm Long Môn đều cần phải đưa ra một lời công đạo, chỉ có như vậy mới có thể phục hồi lòng tin của mọi người. Nghĩ đến đây, lão viện trưởng chiến tranh học viện cười nhưng không cười, nói, "Là lão phu hẹp hòi, Trần trưởng môn nếu biết, xin hãy cáo chi cho chúng ta mấy điều." Nghe vậy, Thiên Trì Thánh Chủ cũng nhìn về phía Trần Ninh, không biết tiểu gia hỏa này sẽ ứng phó như thế nào, dù vì hắn mà giải vây. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc kéo Trần Ninh vào vòng xoáy của sự việc. Trong tầm mắt mọi người, Trần Ninh cười nhạt nói, "Bản tọa đã nói qua, chuyện thiên ngoại rất lớn, cho nên chỉ có thể nói với một người mà thôi." Tay nhìn lão viện trưởng đức cao vọng trọng, từng là chấp trưởng người của siêu cấp thế lực thiên bảng thứ tư, nói cho lão nghe là hợp lý nhất. Lão viện trưởng nghe vậy, trước tiên là sững sờ, sau đó lập tức nói, "Tốt, ngươi hãy nói cho lão phu nghe." Sau một khắc, Trần Ninh tiến lên, ghé tai lão viện trưởng thì thầm. Mọi người bắt đầu quan sát thần sắc của hai người, nhưng không phát hiện bất kỳ phản ứng nào. Một lát sau, Trần Ninh quay lại chỗ ngồi của mình. Lão viện trưởng chiến tranh học viện liền nhìn về phía Trần Ninh, cao mày nói, "Cố Lộng Huyền Hư, ngươi căn bản không nói gì cả, ngay cứ xem như ta không nói gì đi." Trần Ninh ôm quyền đáp, sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống. Lúc này toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía lão viện trưởng chiến tranh học viện. "Các ngươi không cần nhìn ta, hắn thật sự không nói gì với lão phu cả. Lão viện trưởng không cần diễn trò, ngươi nếu như không tiện, ngày khác đến cửa cầu vấn cũng được. Các ngươi đừng tin hắn, lão phu thật sự cái gì cũng không biết. Lúc này, lão viện trưởng mới phản ứng kịp, hắn đã bị Trần Minh cho âm thầm một đòn. Sau khi xảy ra cảnh hỗn loạn này, bất kể người khác có tin hay không, dù cho có tin rằng Trần Minh không cùng hắn nói gì, thì cũng không thể tiếp tục ép hỏi Thiên Trì Thánh Chủ. Mộ Thiên Cơ ngồi tại vị trí trên, bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên một vệt gợn sóng. Tiểu gia hỏa này đã mở ra lối riêng, hoàn hảo giải vây cho hắn. Rất nhanh, các thế lực khắp nơi đều biểu thị rằng, trước đại kiếp này, toàn bộ sẽ nghe theo an bài của Thiên Trì, chư vị. Mấy chục vạn năm trước, Toái Tinh Giới từng xâm chiếm Cửu Châu ta, nhưng bị các bậc tiền bối trong Cửu Châu đánh lui. Bất đắc dĩ, chúng chỉ có thể rút lui về phương thế giới kia. Cho nên, Toái Tinh Giới đối với Cửu Châu ta thực sự có mối hận thiên nhiên. Thiên Trì bí cảnh thực chất chính là lối đi thông giữa Toái Tinh Giới và Cửu Châu ta, cũng là con đường phải đi. Nguyên bản lối đi này 4 năm mới mở ra một lần, nhưng hiện tại, lối đi đó đã mất đi liên hệ, không còn nằm dưới sự khống chế của Thiên Trì. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ, có phải ý nghĩa rằng Toái Tinh Giới đã động thủ rồi không? Âm Dương Thánh Địa Thanh Phong Thánh Chủ mở miệng hỏi. Mộ Thiên Cơ gật đầu, không sai, mấy chục vạn năm trước, Toái Tinh Giới thất bại, tan tác mà quay trở về. Hiện nay không dám tùy tiện xuất hiện, cho nên không biết đã vận dụng loại thủ đoạn nào để nắm giữ lối đi này. Đồng thời cũng không thông báo địa điểm hàng lâm. Nói xong, Thiên Trì Thánh Chủ lấy ra mấy chục mai chuyển âm thạch được chế tác đặc biệt, giao cho các trưởng môn thế lực khắp nơi. Mong rằng các vị đồng đạo trở về chuẩn bị sớm, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua kiếp nạn này. Các trưởng môn của siêu cấp thế lực đều khẽ vuốt cằm. Điều này không đơn thuần chỉ liên quan đến sự hưng suy của một phương thế lực nào, mà là vận mệnh chung của Cửu Châu, có thể khiến Thiên Trì Thánh Chủ kiêng kỵ đến vậy. Đủ để thấy rằng, phương thế giới Toái Tinh Giới này có bao nhiêu điều khó giải quyết. Hai ngày sau, tại Vân Châu Đại Địa, không khí phong quang, dễ chịu, dù không bằng Động Thiên Phúc Địa ở Trung Châu, nhưng cũng là một vùng đất màu mỡ trong Cửu Châu, nhân khẩu thịnh vượng, khí vận kéo dài. Thế nhưng, lúc này, trong một vùng núi non, lại không quá bình tĩnh. Linh thú bất an gầm hét, chấn động cả sơn lâm, không khí ngột ngạt, dường như đã đạt đến điểm giới hạn. Vào thời khắc này, hư không xuất hiện một trận mơ hồ. Từng đạo thân ảnh dần hạ xuống, xuất hiện giữa sơn lâm, bọn họ mặc giáp trụ, ánh mắt lấp lánh, sát khí ngập tràn. Chỗ này chính là Cửu Châu giới sao? Ngày càng nhiều bóng người xuất hiện, trong mắt của bọn họ vốn là một mảng đạm mạc, giờ đây đều hưng phấn dị thường. Trong nơi này, nguyên khí vô cùng nồng đậm, khiến cho thân thể bọn họ cảm thấy dễ chịu như gió xuân thổi qua. Trong rừng núi, bóng người ngày càng nhiều, tuy nhiên không có quá nhiều tiếng ồn ào. Hầu hết mọi người đều bình tĩnh đứng tại chỗ. Bọn họ có xuất thân và lai lịch khác nhau, nhưng đều đến từ các tông môn thế lực trong Toái Tinh Giới. Có một điểm thống nhất giữa họ, đó là tất cả đều đã trải qua những cuộc chiến dài dằng dặc. Mỗi người đều là những kẻ từng sống sót trong bể máu. Có thể sống đến giờ phút này, mỗi người đều có chút bản lĩnh, chí ít họ sẽ không quá tàn mạn. Thánh Tôn Đại Nhân có dặn, bất kể ngẫu nhiên hàng lâm đến chỗ nào, đều phải thăm dò tình hình trước, sau đó mới làm an bài. Ngũ Độc Giáo, điều này các ngươi am hiểu hơn cả, yên tâm đi, giao cho ta. Ngũ Độc huynh đệ, một đám người mặc y phục màu xanh, những người tu hành, tự mình tìm kiếm các phương hướng khác nhau để khám phá, còn nhiều người khác thì vẫn đứng tại chỗ. Kiêu Diêu Thánh Tử, không cần cẩn thận như vậy đâu, việc cấp bách là nhanh chóng tụ tập cùng các thánh anh em còn lại. Một gã cường giả có lạc ấn hình chữ nô trên người lên tiếng. Người này tuy mang lạc ấn nô chữ, nhưng không phải là người tầm thường. Chính vì có lạc ấn này mà hắn trở thành trụ cột vững chắc trong hàng ngũ thánh minh. Bởi vì những người này từng bị La Sát tộc nô dịch và nắm giữ một phần huyết mạch của La Sát. Trước đây, Trần Minh đã thấy cảnh tượng trong Ngọc Giản, trong đó hai bên tranh đấu. Một bên là nhân tộc trong Toái Tinh Giới tổ thành thánh minh, bên còn lại giống như ma tộc La Sát tộc, với đặc điểm đầu có hai sừng và trời sinh thần dũng. La Sát tộc đã nô dịch rất nhiều nhân tộc tu luyện giả, có thiên phú kinh người, ý đồ đồng hóa họ. Rất nhiều người không chịu nổi nhục nhã mà chết. Một số ít cuối cùng đã chạy thoát, gia nhập vào Thánh Minh, thề hủy diệt là sát tộc. Những kẻ này được gọi là phai màu nhân, tức là mất đi một số đặc tính của con người. Tuy nhiên, phai màu nhân lại mạnh mẽ hơn so với thiên kiêu bình thường. Họ có một phần huyết mạch của la sát tộc, lại có thể sử dụng thiên phú kiệt xuất của nhân tộc để tu luyện những thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Người cường giả này chính là một trong số đó. Cho dù là Tiêu Diêu Thánh Tử cũng không dám thất lễ với hắn. Hắn từ tốn giải thích, Phạm Vũ Huynh, mọi người hãy chỉnh đốn lại. Các vị tổ tiên từng nói, cửu châu giới cường giả như mây, không thể vọng động. Chúng ta trải qua ngàn khó khăn để đến đây, chính là muốn tìm một con đường sống. Nơi này không giống với những cường giả khác. Có lẽ các vị tổ tiên đương thời quá yếu. Phạm Vũ, người được gọi là phai màu nhân, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Diêu Thánh Tử hiểu rõ đối phương là kẻ ngạo nghễ, vì vậy chỉ có thể cười cho qua. Xin mời Phạm Vũ Huynh an tâm, chí ít hãy chờ đợi các huynh đệ ngũ độc giáo trở về đã. Phạm Vũ gật đầu, rồi trở về dựa vào một cây cổ thụ mà ngủ gật. Không khí nơi này thật tốt. Rất nhiều người bắt đầu tu luyện tại chỗ. Sau khi bị tước đoạt sinh cơ từ toái tinh giới, nguyên khí nơi đây hầu như không còn. Rất nhiều người không thể tiến bộ, cảnh giới đều bị đình trệ. Chiến đấu cũng chỉ có thể dựa vào nguyên thạch để bổ sung nguyên lực. Lúc này, sau khi trở về cửu châu giới, mọi người đều bắt đầu tham lam hấp thu nguyên khí và tiến hành tu luyện. Nhiều người còn đột phá được tiểu cảnh giới, khiến cho họ mừng rỡ như điên. Tiêu Diêu Thánh Tử nhìn tất cả cảnh tượng đó, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Quả nhiên, cửu châu giới là một nơi tốt đẹp. Sau nửa canh giờ, người của ngũ độc giáo lần lượt trở về và mang về rất nhiều thông tin liên quan đến cửu châu giới. Thánh Tử, chúng ta hạ lạc tại Vân Châu Tây Bộ. Vân Châu cực kỳ màu mỡ, tài nguyên phong phú, và trong tu hành giới tại Vân Châu, Thiên Tiên Môn là dẫn đầu. Gần đây, Thiên Bảng công bố rằng Thiên Tiên Môn nằm trong 10 đại siêu cấp thế lực của cửu châu giới, đứng ở vị trí thứ 8. Tiêu Diêu Thánh Tử nhàn nhạt hỏi, các cường giả đỉnh tiêm đã thăm dò được gì? Có bao nhiêu vị thánh nhân? Hồi Thánh Tử, người ta trong cửu châu đều biết tổng cộng có 5 vị thánh nhân. Họ phân biệt tọa trấn tại 3 thế lực siêu cấp đứng đầu, 5 vị thánh nhân. Tiêu Diêu Thánh Tử nghe vậy, khẽ nhíu mày, về phương diện thánh nhân, họ lại ngang sức ngang tài với mấy vị đại nhân trong thánh minh của ta. Thiên Vũ cường giả thì sao? Cửu châu có bao nhiêu người? Việc này khó mà nhanh chóng làm rõ. Chúng ta chỉ mới thăm dò được tình huống cơ bản của Thiên Tiên Môn. Ồ, ngươi nói xem, Thiên Tiên Môn, một trong 10 đại thế lực đứng ở vị trí thứ 8, có bao nhiêu thiên vũ tọa trấn? Không quá 10 người. Nhiều ít, Tiêu Diêu Thánh Tử có chút không dám tin vào tai mình. Hắn vốn đối với cửu châu giới còn nhiều sự kính sợ, nhưng lúc này, cuối cùng đã vui vẻ ra mặt. Phạm Vũ Huynh, ta đã lo lắng quá nhiều. Cửu châu giới căn bản không đáng để ta lo. Lời nói của Tiêu Diêu Thánh Tử lúc này chứa đầy tự tin chưa từng có. Phạm Vũ mím môi, trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam, nói, nếu đã như vậy, sao không chiếm lĩnh trước Thiên Tiên Môn? Tiêu Diêu Thánh Tử có chút do dự, suy cho cùng, hắn vẫn chưa có liên hệ với Thánh Tôn Đại Nhân. Theo kế hoạch đã định, hẳn nên án bình bất động. Tuy nhiên, Tiêu Diêu Thánh Tử lại nghĩ đến lời của Thánh Tôn Đại Nhân đã từng nói, nếu như cửu châu giới vẫn cường đại như mấy chục vạn năm trước, chỉ cần tìm một mảnh đất sinh tồn là đủ. Hắn không muốn phụ lòng những ngày tháng cường thịnh trước đây, nên quyết định chiếm đoạt cửu châu giới. Cửu châu cần phải dùng thánh minh để làm vương. Tốt, Phạm Vũ Huynh, chúng ta hãy đi hoạt động gân cốt trước đã. Tiêu Diêu Thánh Tử lên tiếng. Nghe thấy vậy, ánh mắt Phạm Vũ lướt qua một vệt tàn nhẫn. Ngay sau đó, khu rừng chấn động, một nhóm cường giả từ toái tinh giới đang tiến về phía Thiên Tiên Môn tại Trung Châu. Sau khi trở về tông môn trong 2 ngày, Trần Ninh đầu tiên là tu hành thân pháp võ học mà hắn nhận được từ thiên ngoại sứ giả. Đó chính là cực phẩm thiên vũ học, phù quang lực ảnh. Hắn cũng đã sử dụng phần thưởng hệ thống ban thưởng sử thi cấp, cường hóa số lần vào hắc ám thần văn. Giờ đây, hắn cuối cùng có thể sơ bộ sử dụng 2 môn truyền thuyết cấp ban thưởng vừa mới nhận được, lần lượt là tát độ thành binh và phá diệt thần quyền. Hắn muốn xem xét cơ sở của những thần thông này là như thế nào. Trần Ninh đưa tay bắt lấy một hạt hoàng đậu. Tâm niệm vừa động, hắn tùy ý ném ra. Sau một khắc, trong phòng nhỏ chật kín người, một đám thân ảnh mặc giáp trụ màu vàng đất xuất hiện. Bọn chúng có hình thái giống như tiểu hoàng, nhưng lại mặc giáp trụ, vẫn tròn vo như cũ. Trong phòng lập tức vang lên những tiếng líu ríu. Ái cha, ngươi dẫm lên chân ta, đừng đẩy, chủ nhân, ngươi ở đâu? Trần Ninh bị kẹp giữa đám hoàng đậu binh đoàn, không khỏi cảm thấy thán phục. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể triệu hồi ra một số khôi lỗi, không ngờ rằng bọn chúng lại biết nói chuyện. Những hoàng đậu chiến sĩ này hoàn toàn có một chút ý thức cùng linh trí. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn có thể thông qua ý niệm để chỉ huy những hoàng đậu thủ hạ này. Dù vậy, việc triệu hồi này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, không chỉ là khảo nghiệm đối với lực lượng linh hồn, mà còn khiến chân nguyên lực trong khí hải của hắn gần như bị rút cạn. Mặc dù có thể dùng đan dược để khôi phục, nhưng trong những cuộc quyết đấu thực sự của những cường giả đỉnh phong, chỉ cần một sơ hở vài giây cũng có thể dẫn đến thất bại. Một lát sau, trong viện đã đứng vững hơn 100 hoàng đậu chiến sĩ. Trần Ninh đứng trước bọn họ, mỗi tên hoàng đậu chiến sĩ đều kiên định nhìn hắn. Chỉ cần Trần Ninh ra lệnh một tiếng, họ tuyệt đối sẽ vào sinh ra tử, không chối từ. Với việc tiêu hao chân nguyên lớn như vậy, Trần Ninh không khỏi mong đợi thực lực của những hoàng đậu chiến sĩ này. Trần Ninh cùng những chiến sĩ hoàng đậu có tâm niệm tương thông, chỉ cần một ý niệm, hắn liền có thể hiểu rõ thực lực cụ thể của những chiến sĩ hoàng đậu này. Hơn 100 người, mỗi một người đều sở hữu chiến lực tương đương với đỉnh phong địa vũ cảnh. Người đứng ở vị trí nhất trước, giáp trụ rõ ràng khác biệt với những hoàng đậu khác, còn đội một chiếc mũ giáp cao ngất, hoàng đậu bách phu trưởng, tương đương với tôn vũ chiến lực, phối trí còn rất đầy đủ, lại còn có bách phu trưởng, có chút ý tứ. Trần Ninh sờ cằm, rất hài lòng với thần kỹ này. Hơn 100 hoàng đậu chiến sĩ có thực lực địa vũ cảnh đã là rất cường hãn, tương đương với việc mở buff cho đệ tử tầm long môn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là cơ sở. Nếu không phải là hoàng đậu, mà là phù lục, thì hiệu quả sẽ thế nào? Trong lòng Trần Ninh không khỏi khẽ động. Hắn liền muốn tiến hành một thí nghiệm. Hắn lấy một cái phù lục ra, nhẹ nhàng ném về phía trước. Sau một khắc, một đám giáp nhẹ chiến sĩ xuất hiện trong viện. Lần này là hình thái người. Hầu hết bọn họ đều có cung tiễn và ống tên sau lưng. Trần Ninh trong lòng hiểu rõ, những chiến sĩ này do phù lục hóa hình, cũng có tu vi địa vũ cảnh. Trong đó, người đứng đầu tương đương với thất tinh tồn vũ thực lực. Cái này tựa hồ là cực hạn hiện tại. Trần Ninh biết rằng thực lực của chiến sĩ triệu hoán ra từ thần thông này cũng dựa vào tu vi hiện tại của hắn. Chỉ khi nào tu vi của hắn được nâng cao, hắn mới có thể triệu hoán ra những binh chủng mạnh mẽ hơn. Trần Ninh ánh mắt khẽ động, suy nghĩ sâu xa. Mặc dù hoàng đậu chiến sĩ và phù lục chiến sĩ có đẳng cấp tương đồng, nhưng hai nhóm này lại mang thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Hoàng đậu chiến sĩ chuyên tác chiến bằng sức mạnh cơ thể, trong khi phù lục chiến sĩ là những cung tiễn thủ. Đặc biệt, cung tên của phù lục chiến sĩ còn được bổ sung thêm một chút hiệu quả từ phù lục. Điều này vượt qua dự liệu của hắn. Dù sao thì hoàng đậu vốn sĩ chỉ là vật phàm, hóa thành hình thể chiến sĩ đã là điều không dễ dàng. Còn phù lục vốn là một loại tài nguyên hỗ trợ, nên việc mang thêm chút đặc thù là điều không có gì lạ. Trần Ninh tiếp tục thí nghiệm với nhiều loại vật phẩm khác như đan dược, hỗn độn ngư và nguyên thạch. Mỗi lần thí nghiệm, hắn lại triệu hồi được những loại binh chủng mới. Đan dược chiến sĩ có khả năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ. Tùy theo hiệu quả của từng loại đan dược, chúng có thể thức tỉnh những năng lực đặc biệt. Hỗn độn ngư khi biến thành chiến sĩ thì có hình dạng nguyên nhân, giữ lại dấu ấn của đạo lý vốn có, và trong các đòn tấn công còn bổ sung thêm sức mạnh của đại đạo. Đây có thể coi là một trong những binh chủng mạnh nhất mà Trần Ninh đã tạo ra cho đến nay. Chiến sĩ nguyên thạch thì có hình tượng giống như một người đá, tuy có vẻ khá thông thường, nhưng ưu thế lớn nhất của chúng là khả năng tiêu hao nguyên lực cùng với sức phòng ngự vượt trội. Chúng có thể chuyển hóa nguyên lực thành các đòn tấn công mạnh mẽ. Sau gần nửa ngày thử nghiệm, trong sân viện của Trần Ninh đã đứng đầy các loại binh chủng khác nhau, với tổng cộng lên đến hàng nghìn nhân mã. Tất cả đều đạt tu vi địa vũ cảnh thuần thục, trong đó có mấy chục bách phu trưởng với tu vi tôn vũ. Có vẻ như sự gia tăng số lượng đã dẫn đến một sự chuyển biến về chất. Trong những binh chủng này, có một gốc thảo dược biến thành nhân hình, tu vi đột nhiên đạt tới thiên vũ cảnh giới. Với sự tồn tại của một thiên vũ cảnh giới, bảy nhân mã này có thể trong vài phút tạo ra một siêu cấp thế lực. Trần Ninh có nhiều cường lực trung thành như vậy, hắn vô cùng vui mừng. Khi hắn thử nghiệm ném ra linh khí để hóa hình thành một binh chủng mới, bỗng nhiên ý thức của hắn chấn động. Hắn lập tức cảm nhận được rằng việc dùng tinh thần lực để khống chế những nhân mã này đã là cực hạn của hắn. Nếu muốn tiếp tục sử dụng thần thông này, hắn cần phải hủy diệt những chiến sĩ đã tạo ra trước đó, hoặc là phải chờ đến khi những chiến sĩ kia hy sinh hết mới có thể chặt đứt liên hệ với mình, từ đó mới có dư lực để triệu hoán mới. Nghĩ tới đây, Trần Ninh quét ánh mắt qua những sinh linh do chính mình sáng tạo, chủ nhân, lãnh tụ, vương thượng. Khi gặp phải bọn họ, hắn thấy tất cả đều kiên định, không thay đổi nhìn mình. Trần Ninh trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. Đây không phải là tử vật, không thể dùng sức mạnh để tiêu diệt một cách vô tư. Đây là những sinh linh có ý thức, còn trung thành với hắn. Hắn thực sự không nỡ ra tay. Cuối cùng, Trần Ninh quyết định chờ đợi. Hắn sẽ chờ đến khi tu vi của mình lên một tầng mới, chờ tinh thần lực được đề thăng, rồi mới triệu hoán binh chủng mới. Hiện tại, trong tay hắn cũng đã có không ít át chủ bài, không cần nóng lòng ngay lập tức. Còn một tiên chiến sĩ thiên vũ cấp bậc là do một gốc tương ly thảo hóa thành, Trần Ninh liền đặt tên cho hắn là Tương Ly, vì hắn sẽ thống lĩnh đoàn quân này. Tương Ly lĩnh mệnh, tiếp theo phân phó các bách phu trường xây dựng cơ sở tạm thời, lấy tòa tiểu viện của Trần Ninh làm trung tâm để canh phòng. Truyền thuyết ban thưởng thứ nhất có thể gọi là thần kỹ, còn thứ hai cũng không kém phần. Phá diệt thần quyền tổng cộng có 5 tầng cảnh giới: phá bại, ý đoạn, vong hồn, phá thần và yên diệt. Mỗi tầng đều bổ sung một trọng khủng bố hiệu quả, từ thấp đến cao, có thể làm cho đối thủ huyết nhục phá bại, chín ý đổi phế, mất hồn mất vía, thần hồn vỡ vụn và hôi phi yên diệt. Trần Ninh hiện tại chỉ lĩnh hội được 3 tầng đầu, 2 tầng sau còn cần một chút thời gian để hoàn thiện. Thiên vũ ngũ trọng cảnh giới rốt cuộc đã vững chắc, lại chỉnh lý tốt tất cả thủ đoạn trước mắt, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ vui vẻ. Lúc này, nếu như tái chiến với thiên ngoại sứ giả, Trần Ninh không cần phải vận dụng Chu Tiên đại trận, hắn cũng có thể chạm hắn. Đừng tới đây a, ta thật sự không ăn ngon, ta không có thịt. Ta là độ chế phẩm A, nữ hiệp tha mạng, ta dẫn đường cho ngươi, ngươi có thể đi ăn mấy cái ngư nhân được hay không? Lúc này, ở bên ngoài viện, cách đó không xa, mấy tên hoàng đậu chiến sĩ vừa chạy trốn vừa lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ở phía sau chúng, một đạo thân ảnh màu xanh như gió chạy tới, đuổi theo các hoàng đậu chiến sĩ, khiến chúng phải nhảy nhót tránh né. Trần Ninh thấy rõ người đến, cũng chỉ lắc đầu cười, có thể ở tầm Long Môn mà hoành hành vô kỵ như vậy, dám xâm phạm vào viện tử của hắn, chỉ có thể là Hoa La. Sau lần quyết đấu với Tảo Trương, nàng đã dùng hết sức lực, hôn mê rất lâu, hắn từng rất lo lắng cho nàng. Nhưng hôm qua nàng đã tỉnh lại, hiện tại, nàng còn đang khỏe mạnh như thường, không có gì đáng ngại. Nhưng lúc này, khi gặp phải đám nữ ma đầu đang truy sát ngay gần viện của hắn, mấy tên hoàng đậu chiến sĩ không chút chần chừ, không cần đào tẩu, mà lập tức dùng thân thể chắn trước cửa. Họ sẵn sàng đối mặt với cái chết, không thể tưởng được ta, một nhân kiệt của Đậu Môn, cuối cùng lại khó tránh khỏi số mệnh này. Đến đi, đừng vì ta là Hoa Kiều mà thương tiếc ta. Hoa Nhi, chúng là thuộc hạ của ta, đừng làm chúng hoảng sợ. Trần Ninh khẽ cười một tiếng, Hoa La quay đầu, nhìn chăm chú vào Trần Ninh, đôi mắt nàng đẹp đẽ bỗng ngẩn ra. Sau đó, nàng búng tay, một tên hoàng đậu chiến sĩ bị bắn bay thật xa. Đừng nói tên hoàng đậu này chỉ là địa vũ cảnh, mà ngay cả những người ở thiên vũ cửu trọng cũng không phải là đối thủ của Hoa La. Ngay sau đó, nàng tiến về phía Trần Ninh, rồi ngồi xuống yên tĩnh, bắt đầu ngẩn người. Thấy cảnh ấy, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Cuộc sống của nàng dường như vẫn luôn như vậy, không có nơi nào để đến, không có chỗ nào để về. Nàng không biết mình nên đi về đâu, cũng không rõ vì sao mình lại sống. Mỗi ngày, nàng chỉ sống trong mộng mị, vừa rồi theo đuổi hoàng đậu. Có lẽ là vì khó khăn lắm mới thấy được một điều gì mới mẻ. Trần Ninh quyết định, hắn sẽ không dùng bất kỳ biện pháp nào khác. Nhất định, phải giúp nàng tìm lại ký ức của chính mình. Lôi Châu, tại một tòa cự đại hạp cốc sâu thẳm, lão giả cầm cốt trượng dẫn đầu. Lúc này, hàng ngàn, hàng vạn người của toái tinh giới hưng phấn dò xét bốn phía. Bọn họ lần này đến Cửu Châu giới nhằm lợi dụng thần khí, đề trưởng khống lưỡng giới thông đạo, thiết lập mười mấy lối ra. Mục đích là để phòng ngừa Cửu Châu giới có sự đề phòng, hòng bắt gọn hắn nhóm. Toái tinh giới đã có tiên tổ lưu lại khuyên bảo từ mấy chục vạn năm trước, rằng Cửu Châu giới cường giả như mây, cần phải cẩn thận thận trọng. Sau đó, Bạch Cốt Thánh Nhân mới hành động cẩn trọng như vậy. Hiện nay, ở các châu Cửu Châu, đều có tu sĩ của Toái tinh giới xuất hiện. Tại Lôi Châu, số người nhiều nhất, ẩn ẩn đã thành đại bản doanh. Thánh Tôn Đại Nhân, các thành viên của Thánh Minh đã có liên hệ lẫn nhau. Ở Vân Châu, Tiêu Diêu Thánh Tử đã chiếm được danh xưng Cửu Châu giới thứ 8 trong 10 đại thế lực là Thiên Tiên Môn. Thánh Tôn Đại Nhân, Cửu Châu hiện nay dường như không còn cường thịnh như mấy chục vạn năm trước. Thánh Nhân chỉ có 5 tôn, 5 tôn, Bạch Cốt Thánh Nhân, người được xưng là Thánh Tôn, thần sắc vẫn như thường, không thể hiện chút vui mừng hay lo lắng nào, chỉ thản nhiên nói, nhìn thấy 10 vạn năm trước, Cửu Châu đã thể hiện thực lực quá mức kinh diễm, dẫn đến sự kiên kỵ của thiên ngoại. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất sẽ thổi bật dễ. Cửu Châu giới hiện nay không bằng năm xưa, Thánh Tôn Đại Nhân, đấy chính là cơ hội tốt của chúng ta. Vô số người đều ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Bạch Cốt Thánh Nhân. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến nơi này. Như Cửu Châu giới cường đại vô cùng, nếu có thể nhượng bộ, chỉ cần tìm được một mảnh thổ địa để sinh tồn trong Cửu Châu là đủ. Nếu Cửu Châu không còn mạnh mẽ như xưa, thì phải có sự thay thế. Thánh Minh cần phải là vương. Lúc này, tất cả mọi người đều chờ đợi quyết định từ Thánh Tôn Đại Nhân. Thời gian trôi qua lâu, Bạch Cốt Thánh Nhân trong ánh mắt hiện lên một vẻ dự ý, mở miệng nói, một mảnh thổ địa tốt như vậy, sao có thể để cho Toái tinh giới chúng ta cam tâm khuất phục dưới tay người khác? Cửu Châu giới cần phải đổi chủ nhân. Nghe đến đó, một nhóm tu sĩ lập tức sôi trào, ma quyền tỏa ra, chiến ý bùng lên. Họ từ thế giới bị bỏ rơi trong Toái tinh giới đã trải qua vô số lần sinh tử ma luyện, chiến đấu với La Sát tộc, đối mặt với tiên huyết và cái chết không biết bao lần. Rất nhiều người trong số họ đã có ý chí vô cùng cường đại. Nhiều người thực sự lo lắng rằng Thánh Tôn sẽ có kế hoạch sống hòa bình với Cửu Châu giới tu sĩ. Nếu sống hòa bình, dần dần, sau ngàn năm vạn năm, máu nóng sẽ nguội lạnh, họ sẽ không thể quay lại, chỉ có thể bị Cửu Châu giới đồng hóa. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ khai chiến. May mắn thay, Thánh Tôn cũng có quyết định như vậy. Kỳ thực, Bạch Cốt Thánh Nhân chỉ có con đường này để đi. Nếu hắn chống lại ý chí của tất cả thành viên Thánh Minh, hắn sẽ không giữ được vị trí Thánh Tôn. Trong Thánh Minh, ngoài hắn ra, còn có 5 vị Thánh Nhân khác, đều là cường giả đỉnh cao từ các tông môn hàng đầu của Toái tinh giới. Bởi vì muốn đối kháng với La Sát tộc, các đại thế lực mới tổ thành Thánh Minh, sử dụng nhân tộc tu sĩ cùng chung kẻ thù. Vị trí Thánh Tôn nhìn có vẻ phong quang vô hạn, nhưng thực tế lại vô cùng cô độc. Khái niệm Thánh Minh ban đầu được đề xuất bởi Bạch Cốt Thánh Nhân, các Thánh Nhân khác không có ý kiến gì, thậm chí còn đề cử hắn làm Thánh Tôn để thống ngự Thánh Minh. Tuy nhiên, năm tôn Thánh Nhân tự nhiên không thể yên lòng khi Bạch Cốt Thánh Nhân một mình nắm quyền. Do đó, trong Thánh Minh, những thành viên thuộc Bạch Cốt Thánh Nhân sáng lập Bạch Cốt Thánh Tông hầu như đều đã tử thương, bao gồm cả dòng dõi của Bạch Cốt Thánh Nhân cũng đều chết dưới tay La Sát tộc. Dù vậy, những người biết chuyện đều hiểu rằng cái chết của Bạch Cốt Thánh Tông là do ý đồ của các Thánh Nhân khác. Họ không còn hậu đại, không có thế lực và cũng không có tầm phúc. Vì vậy Bạch Cốt Thánh Nhân trở nên không đáng lo ngại. Hầu như chỉ còn lại một người hậu bối có thiên kiêu chi tư là Tiêu Diêu Thánh Tử. Trong khi đó, các Thánh Minh khác đều là thế lực của năm tôn Thánh Nhân khác. Nhưng Bạch Cốt Thánh Nhân một lòng dẫn dắt Thánh Minh đối kháng với La Sát tộc. Mặc dù bị đối xử như vậy, hắn vẫn không tỏ ra bất mãn. Trái lại, điều này khiến rất nhiều thành viên Thánh Minh nhìn hắn với con mắt khác, cảm thấy Bạch Cốt Thánh Nhân là một vị lãnh tụ hợp cách. Dù vậy, cũng có nhiều người cho rằng hắn quá mức mềm yếu. Thanh Vân Sơn Đỉnh, trong tiểu viện, Trần Ninh cảm nhận được có ba động từ mai truyền âm thạch mà Thiên Chỉ Thánh Chủ chế tạo. Hắn liền phóng thích một tia chân nguyên để kết nối. Tiểu gia hỏa, người của Toái tinh giới đã đến. Vạn bối cũng vừa mới biết. Trần Ninh trên mặt hiện lên một nét nghiêm túc. Ngươi, tiểu gia hỏa này, thật sự rất linh thông. cũng tạm được, trước mắt vẫn an toàn. Trần Ninh đáp nhẹ nhàng, trên Cửu Châu, hắn không dám nói khắp nơi đều có bóng dáng của Hắc Long thương đội, nhưng phần lớn địa vực đều nằm trong tầm mắt của hắn. Trước đó không lâu, hắn cũng nhận được rất nhiều tin tức. Trần Ninh là người nhanh nhất biết được việc Toái Tinh Giới đã hàng lâm. Thiên Chỉ Thánh Chủ thở dài, rồi nói tiếp, Thiên Tiên Môn đã thất thủ, hạ thủ rất nhanh. Bọn họ tự xưng là Thánh Minh, động thủ có khoảng 10 người Thiên Vũ, hơn 30 vị Tôn Vũ, hơn trăm địa Vũ Cảnh, và hàng trăm tu sĩ Linh Vũ Cảnh trở xuống. Thiên Tiên Môn căn bản không có lực lượng chống cự, đến không ít à. Trần Ninh hơi tắc lưỡi, quả thực có vẻ như họ đang mang cả nhân tộc đến tận diệt. Đúng vậy, môn chủ Thiên Tiên Môn dẫn đầu môn đồ vừa đánh vừa lui, tình thế không ổn. Tuy nhiên, các siêu cấp thế lực khác ở Vân Châu cũng đang gấp rút tiếp viện, vậy cần thiết vãn bối xuất thủ không? Trần Ninh hỏi, tạm thời không cần ngươi ra tay, nhưng Linh Châu bên kia hiện giờ cũng đang trong nguy cơ tứ phía, ngươi có thể trụ được không? Linh Châu sao? Trần Ninh hơi lo lắng, nơi đó chính là đại bản doanh của Tầm Long Môn. Bất quá, lúc này chỉ có một mình Tô Linh Nhi tại đây, khó tránh khỏi có chút áp lực, dù là kiếm tiên ở Linh Châu cũng cảm thấy khó xử. Người Toái Tinh Giới khí thế hùng hổ, tiến đánh vào đội hình Thiên Tiên Môn rất rõ ràng, chỉ là một bộ phận, mà số lượng cụ thể thì vẫn không rõ. Thiên Chỉ Thánh Chủ nói, người Toái Tinh Giới đang phân tán ở khắp Cửu Châu, cho đến thời điểm này, những châu khác tạm thời không có động tĩnh, tuy nhiên nếu có hành động, mục tiêu chắc chắn cũng rất rõ ràng, chúng sẽ nhắm vào siêu cấp thế lực. Do đó, bây giờ cần thiết phải bảo vệ tốt các châu, rồi mới có thể thực hiện động thái tiếp theo. Mộ Tiền Bối, ngài cứ yên tâm, Linh Châu sẽ giao cho vãn bối. Trần Ninh lúc này lại nghi ngờ nói, thế nhưng, người Toái Tinh Giới có phải là chó dại không? Sao không chịu đàm phán? Có lẽ bọn chúng muốn cho Cửu Châu Giới một trận uy hiếp trước. Thiên Chỉ Thánh Chủ vội vàng tọa trấn, chỉ huy các thế lực khắp nơi. Trong khi đó, Trần Ninh chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Tô Linh Nhi và Tầm Long Môn ở Linh Châu. So với Trung Châu, vùng đất Linh Châu này càng cần hắn bảo vệ hơn. Rất nhanh, Trần Ninh triệu tập một nhóm trụ cột vững vàng từ Trung Châu Tầm Long Môn, bao gồm Thương Nguyệt, Mộng Vũ Y, Tam Trưởng Lão, Bát Trưởng Lão, Cửu Ly Yêu Tộc Hầu Vương, Hùng Vương, Hồ Vương, Xà Vương và một số cường giả lạ lẫm khác. Lúc này, tất cả mọi người đều có ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hơn 10 thân ảnh lạ lẫm kia. Những tôn vũ cường giả này là lần đầu tiên gặp. Thậm chí có người có hình dạng kỳ quái. Không chỉ là ngư nhân, còn có thạch đầu nhân. Thế nhưng lúc này, hắn lại bị trưởng môn triệu tập đến. Hiển nhiên là người của chính mình. Không chỉ có vậy, còn có một nam tử tướng mạo phi phàm, tràn đầy linh khí. Đối với mọi thứ xung quanh, dường như không hề chú ý. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Lần này, Trần Ninh dự định mang toàn bộ người của Tầm Long Môn ở Trung Châu trở về Linh Châu. Lúc này, thần khí cấp bậc Thôn Thiên Đại phát huy tác dụng. Mọi người toàn bộ tiến vào trong thế giới của Thôn Thiên Đại, và một mình Trần Ninh sẽ tạo ra hư không để trở về Linh Châu. Việc này thật dễ dàng. Lần trước, hắn sử dụng Thái Thượng Chu Tiên Đại Trận, cũng đã để cho đệ tử Tầm Long Môn tiến vào trong Thôn Thiên Đại. Thôn Thiên Đại chính là một tòa tiểu thế giới độc lập. Đây cũng là một nơi không thể so sánh với các không gian bảo vật khác. Dù là cái túi không gian màu đen của thiên ngoại sứ giả cũng không thể bằng được. Thần khí đúng là thần khí, có năng lực vô cùng cường đại, đến mức các cường giả của Ma Đấu Thánh Tông bị giam giữ trong đó cũng không cần lo lắng. Sau khi Thương Nguyệt thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, tu vi của nàng đã đạt đến thiên vũ bát trọng. Hơn nữa, qua hệ thống ban thưởng ngoài định mức, tất cả người trong Tầm Long Môn đều thăng cấp một tiểu cảnh giới. Hiện tại, Thương Nguyệt đã đạt đến thiên vũ cửu trọng. Thêm vào đó, Hoa La, một tồn tại không thể lý giải, đã khiến cho Tầm Long Môn không có vấn đề gì lớn, ngay cả khi Trần Minh tạm thời không có mặt. Lần trở về Linh Châu này chỉ có một mục tiêu. Nếu Toái Tinh Giới dám làm loạn tại Linh Châu, nhất định sẽ không có chuyện quay về. Tại Linh Châu, trong đảo Nguyên Sơn Mạch, càng ngày càng nhiều bóng dáng xuất hiện, bao vây toàn bộ sơn môn. Người cầm đầu có một người nam nhân mặc trang phục màu trắng, tên hắn là Lâm Chấn Thiên. Hắn là phó giáo chủ của Bạch Mã Thánh Giáo, một trong năm đại thánh giáo ở Toái Tinh Giới. Tu vi của hắn đạt đến thiên vũ cảnh bát trọng. Sau khi Thánh Minh được thành lập, hắn càng trở thành một trong 36 vị thiên cương tinh của Thánh Minh, chỉ thua kém Thánh Tôn và 5 vị Thánh Nhân. Trong lần này, hắn đến Linh Châu, một mực ẩn núp, hôm nay cuối cùng cũng nhận được mệnh lệnh từ Thánh Tôn, cho phép hắn có thể ra tay chiếm đoạt thế lực ở Linh Châu. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, đương nhiên nhắm đến siêu cấp thế lực bá chủ Linh Châu là Tầm Long Môn. Theo như hắn biết, Tầm Long Môn tuy là siêu cấp thế lực đứng đầu thiên bảng, nhưng ở Linh Châu này lại rất yếu ớt, các cường giả đều đã đi về Trung Châu. Hiện tại trong Tầm Long Môn không có thiên vũ cường giả nào chấn giữ, cướp đoạt nơi này là chuyện dễ dàng, thậm chí hắn còn không cần tự mình ra tay. Đại nhân, hãy để ta đi tiên phong, dâng lên đầu người chủ Tầm Long Môn cho ngài. Một tên cử tinh tôn, vũ thỉnh cầu được chiến đấu. Tốt, Lâm Chấn Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Tên cử tinh tôn, vũ lập tức phi thân ra ngoài. Một đao chém ra, phát ra mấy đạo huyết sắc đao màng, muốn chém đứt sơn môn. Nhưng sau một khắc, sơn môn không những không động đậy, mà tên cử tinh tôn, vũ lại đột nhiên mất đi thần thái trong đôi mắt, ngã rầm rầm xuống đất, đã không còn khí tức. Hộ tông đại trận, từ xa, Lâm Chấn Thiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một vẻ nghiêm trọng, xem ra hắn đã xem thường Tầm Long Môn. Đại nhân, tiếp theo phải làm sao đây? Đổi chỗ, Lâm Chấn Thiên mở miệng vô cùng quả quyết, hắn cảm nhận được sự khủng bố từ trận pháp vừa rồi, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không thể kháng cự nổi. Hắn dự đoán rằng, chỉ có Thánh Nhân mới có thể phá giải được trận pháp này. Ban đầu, hắn tưởng rằng Linh Châu Tầm Long Môn chỉ là một nơi tầm thường, không ngờ lại bố trí một đại trận hộ tông kinh khủng đến vậy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tìm nơi khác để chiếm lĩnh địa bàn. Thánh Tôn có lệnh, yêu cầu tận khả năng chiếm đoạt nhiều thế lực trong Cửu Châu, mới có thể khiến thiên trì kiêng kỵ, từ đó có thể khuất phục Tôn Thánh Minh làm vua. Hiện nay, Tầm Long Môn không thể đánh vào, chỉ còn cách càn quét các địa giới khác. Linh Châu như vậy to lớn, lại là phúc địa, tông môn thế lực cũng không ít. Nếu không thể khống chế Tầm Long Môn, thì phải quét sạch những thế lực còn lại. Bọn hắn muốn rút đi. Mũ trưởng lão đứng sau sơn môn dò xét, quay sang nói với Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi lúc này xinh đẹp, khác hẳn với vẻ ngây thơ trước đây. Những ngày qua, nàng đã trưởng thành rất nhiều dưới sự quản lý của Linh Châu, Tầm Long Môn. Hiện tại, Linh Châu sau khi trải qua tai họa đã lần nữa phồn thịnh. Điều này có công lao rất lớn từ Tô Linh Nhi. Địa vị của Tầm Long Môn tại Linh Châu giống như thiên trì tại Cửu Châu, mọi thứ đều vui vẻ và thịnh vượng. Hơn nữa, nhờ tiếp nhận đại diễm hoàng triều Bạch Khuynh Lạc, Tô Linh Nhi càng thể hiện được tài năng trị vì đáng kinh ngạc trong giới tu luyện. Nàng đã trọng tu lại luật pháp, chỉ sử dụng những người mà nàng quen biết, làm cho Linh Châu trên dưới hiện lên một cảnh tượng phồn thịnh. Đương nhiên, dù các nàng một người ở giới tu luyện, một người ở thế tục, nhưng tất cả đều là để không làm Trần Ninh thất vọng. Lúc này, khi biết bọn tu sĩ toái tinh giới không thể công phá Tầm Long Môn và muốn chuyển đổi mục tiêu, Tô Linh Nhi không khỏi lo lắng. Tầm Long Môn có trưởng môn ca ca bố trí thần uyên, diệt hồn trận bảo vệ, nhưng cũng chỉ có thể cố thủ ở nơi này mà thôi. Muốn ngăn chặn tất cả bọn chúng gần như là điều không thể. Nghĩ đến đây, nàng quyết định tận lực ngăn chặn đối phương, liền ra lệnh mở sơn môn. Tô Linh Nhi nhìn trước mắt một đám đông người đen kịt, không chút nào núng mà nói. Ta còn tưởng rằng tu sĩ toái tinh giới có gì hơn người, hóa ra cũng chỉ là bọn biết khó mà lui. Nếu vậy thì cứ thử xem, sơn môn ti đã mở, nhưng trận pháp vẫn còn đó. Chỉ cần đối phương dám tiến vào khoảng cách nhất định, vẫn có thể phát động thần uyên diệt hồn trận. Thấy một nữ tử thanh lệ xuất hiện trước mặt, Lâm Chấn Thiên cười lớn nói. Tiểu cô nương, đừng khích tướng chúng ta. Tầm Long Môn chẳng phải tự nhận là thủ hộ giả của Linh Châu sao? Chúng ta sẽ san bằng Linh Châu, để xem các ngươi có còn làm rùa đen rút đầu được nữa không? Nghe những lời này, đôi mày thanh tú của Tô Linh Nhi khẽ cao lại. Đối phương không mắc mưu, khiến nàng không có cách nào ngăn chặn được bọn chúng. Từ xa nhìn lại, trong số bọn họ có hơn 3 người là thiên vũ cảnh cường giả, chưa kể đến mười mấy tôn vũ cảnh cường giả khác. Quá chênh lệch, dù có dốc sức chiến đấu, họ cũng tuyệt không phải là đối thủ. Tiểu cô nương, nếu ngươi nguyện ý khuất phục dưới bản tôn, ta có thể xem xét bỏ qua cho Tầm Long Môn. Ngày sau, Thánh Minh sẽ Cửu Châu đại thế, ta có thể đảm bảo cho Tầm Long Môn an ổn vô ưu. Ngươi phải biết, trận pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng rốt cuộc không thể ngăn cản thánh nhân. Hiện tại, ngươi có thể giữ an toàn, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn được như vậy. Tô Linh Nhi không khỏi tức giận lên tiếng. Ngươi lời này, nếu để cho trưởng môn ca ca ta nghe thấy, ngươi chắc chắn phải chết. Ồ, thật sao? Nếu trưởng môn ca ca của ngươi đến, ta cũng có thể khiến hắn mệnh tang hoàng tuyền. Lâm Chấn Thiên cười, ha ha. Lúc này, Tô Linh Nhi ánh mắt khẽ động, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ chân trời xa xăm xuất hiện, đột phá hư không, hạ xuống nơi đây. Trưởng môn ca ca, Tô Linh Nhi kích động kêu lên. Trần Minh đầu tiên là mỉm cười dịu dàng với Linh Nhi, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Chấn Thiên. Đây là lần đầu hắn gặp một tu sĩ từ toái tinh giới, nên Trần Minh cũng khá hiếu kỳ. Ngươi chính là trưởng môn mà nàng đã nói. Lâm Chấn Thiên thấy chỉ có Trần Minh một mình đến, lại chỉ có khí tức Thiên Vũ Mộ Trọng, không khỏi cười hỏi, ngươi cũng muốn tiến vào trong mai rùa trốn tránh sao? Còn phải nói, liệu hắn có biết tự lượng sức mình hay không mà lại dám ra mặt cho nàng? Lâm Chấn Thiên dù mới vừa hàng lâm đến Cửu Châu giới, đối với Tầm Long Môn vẫn chưa hiểu biết nhiều. Hắn chỉ biết rằng, theo thiên bảng mới nhất, Tầm Long Môn là thế lực siêu cấp đứng đầu ở Cửu Châu. Nhưng hôm nay, khi gặp vị trưởng môn trẻ tuổi này, hắn không khỏi ngạc nhiên, người đứng trước mặt hắn chỉ có tu vi Thiên Vũ ngũ trọng. Với tu vi như vậy mà lại làm trưởng môn, thống lĩnh một thế lực siêu cấp. Tuy nhiên, Lâm Chấn Thiên nhanh chóng suy đoán rằng Tầm Long Môn hẳn phải có những cường giả khác. Còn vị trưởng môn trẻ tuổi, tuấn giật phi phàm này, có lẽ chỉ là một quân cờ, quyền lực thực sự đã sớm bị tước đoạt, bằng không, hắn đã không phải đơn thân quay về nơi này. Nhìn ngươi mãi không tiến vào mai rùa kia, chẳng lẽ ngươi muốn xuất thủ? Lâm Chấn Thiên nhìn Trần Minh, nhưng từ ánh mắt đối phương, hắn không thấy chút sợ hãi nào. Lâm Thiên Tôn, ngươi cứ nghỉ ngơi, để ta bắt giữ hắn. Một tên Thiên Vũ thất trọng cường giả trong nhóm cười lớn, quyết định ra tay trước. Mây mông Thiên Vũ chỉ uy mãnh liệt đánh về phía Trần Minh. Hắn biết rõ thân phận của đối phương, và nếu có thể bắt giữ được người này, đó sẽ là một công lao lớn. Nhưng khi Thiên Vũ chỉ uy ấy chạm tới quanh thân Trần Minh, toàn bộ liền hóa thành hư vô, không hề đơn giản. Sắc mặt hắn biến đổi, thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn. Đối phương có thể dễ dàng hóa giải thế công của hắn, chứng tỏ thực lực thực sự không hề đơn giản. Chắc chắn không chỉ là Thiên Vũ ngũ trọng như bề ngoài. Tên Thiên Vũ thất trọng cường giả nhướng mày, lấy ra một cây chùy dài màu xám. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí. Trong tay hắn, cây chùy vung ra những đạo gió lốc oanh kích về phía Trần Minh. Lúc này, hư không hoàn toàn mờ mịt, Thương Nguyệt xuất hiện. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia hàn ý. Một chưởng của nàng vung ra, lập tức không gian bị nhấn chìm trong biển lửa. Thiên Vũ thất trọng cường giả khoảnh khắc bị cuốn vào hỏa hải, chỉ còn lại cho tàn. Ngươi còn chưa xứng để ta xuất thủ. Thương Nguyệt quát lớn. Từ khi thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, thực lực của nàng mạnh mẽ đến mức có phần khủng bố. Lâm Chấn Thiên trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Nàng chính là một trong những Thiên Vũ cửu trọng cường giả thật sự. Chỉ một chưởng đã đánh chết một Thiên Vũ thất trọng người, có thể nói là vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn. Tầm Long Môn quả nhiên tàng long họa hổ, là Lâm mỗ đắc tội, cáo từ. Lâm Chấn Thiên vung tay áo, tự biết mình không thể chiến thắng. Những người còn lại trong Thánh Minh cũng bắt đầu di chuyển, chạy về các phương hướng khác nhau. Ngươi không phải nói ta đến đây muốn lấy mạng của ta sao? Sao lại vội vã rời đi như vậy? Trần Minh cười nhìn Lâm Chấn Thiên. Đối phương chỉ chắp tay nói, Lâm mỗ rất kính ngưỡng ngài, nhưng thánh mệnh khó vi phạm. Nếu ngươi và ta không ở cùng một trận doanh, thật lòng ta rất muốn cùng lại uống rượu và trò chuyện. À, ta hiểu rồi, người không muốn ta chết đi. Đương nhiên, nếu có điều gì đắc tội trước đây, mong người thứ lỗi. Hắn nói tiếp, đã người bỏ qua ta, ta muốn nói với gia muội Linh Nhi, ta ở chỗ này, người nhất định phải chết, ta sao có thể để nàng thất vọng được. Trần Ninh biểu lộ hờ hững, nghe những lời này, Lâm Chấn Thiên cũng hiểu rõ, hôm nay hắn không có cách nào cứu vãn, hắn luôn biết tiến lùi, biết co giãn và tự mình hiểu lấy giá trị của bản thân, cho nên hắn mới có thể đạt được vị trí trong 36 thiên cường tinh cửa Thánh Minh. Nhưng hôm nay đối phương hiển nhiên không có ý định buông tha cho hắn. Cùng lúc đó, ở xa, những người Thánh Minh đang chạy trốn cũng gặp phải chướng ngại. Hoàng đậu chiến sĩ, phù lục chiến sĩ, thạch nhân, ngư nhân từ các phương hướng khác nhau vây kín lại. Chúng đang tiến hành bao vây Thánh Minh. đại bộ phận thành viên Thánh Minh vẫn chỉ là linh vũ cảnh, còn địa vũ cảnh cũng đã được coi là tinh nhuệ. Nhưng lúc này, họ phải đối mặt với toàn bộ là những kẻ địch địa vũ cảnh đỉnh phong. Họ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, từng bước một bị đánh bại. Trong số họ, có mười mấy tên tôn vũ cũng phải đối đầu với thực lực tương đồng của đối thủ. Cuộc chiến diễn ra không ngừng nghỉ. Đột nhiên, Hoàng đậu Bách Phu Trưởng bành trướng, biến thành một cự hình hoàng đậu cao tới trăm trượng, đập mạnh xuống, nghiền chết một vị tôn vũ của Thánh Minh ngay tại chỗ. Sư sư, phù lục Bách Phu Trưởng liên tục bắn ra mười mấy mũi tên, mang theo lôi đỉnh chi lực, khiến nhóm tôn vũ của Thánh Minh mệt mỏi ứng phó. Nguyên nhân Bách Phu Trưởng tìm đúng khoảng không, sử dụng độc đạo lực lan tràn, khiến đối thủ tan nát ngũ tạng lục phủ. Thạch nhân Bách Phu Trưởng giữa cánh tay biến thành một tấm cự thuẫn trong suốt, chặn lại vô số đạo công kích, rồi lần lượt phản đòn trở lại. Chỉ trong chớp mắt, hàng ngũ Thánh Minh mấy trăm người chỉ còn lại vài kẻ rải rác. Các tôn vũ gần như toàn bộ ngã xuống. Ngươi dám xem thường Thánh Minh ta không người sao? Một tên hắc bảo cường giả có tu vi thiên vũ tam trọng giận dữ xuất thủ, bàn tay phóng ra khí kình sắc bén, rạch đôi cả hư không. Nhưng lúc này, một nam tử có sắc mặt bình tĩnh, khí độ ung dung đã nâng thương tiến tới. Đó chính là Tương Ly, hắn là tâm phúc tuyệt đối của Trần Ninh, và được Trần Ninh truyền dạy tuyệt kỹ thiên vũ cực phẩm từ thiên ngoại sứ giả, bao gồm cả thương long thương quyết. Tựa như nhờ tâm niệm tương thông, Tương Ly tu hành cực kỳ nhanh chóng, vừa bắt đầu đã thông hiểu này. Hiện tại, thương long thương quyết của hắn đã đạt đến trình độ sơ khuy môn kính. Trong tay Tương Ly là một thanh trường thương cực phẩm linh khí, gọi là đoạt phách. Hoặc bào cường giả thấy Tương Ly khí độ lẫm liệt, không khỏi cảm thấy như đang đối mặt với đại địch, vội phun ra khí kình từ lòng bàn tay, xuất thủ liền là sát chiêu. Tương Ly không chút hoang mang, một thương đâm ra, thường mang lấp lánh. Hắc bào cường giả thấy thế, liền nhắm mắt lại, thân ảnh tức thì biến mất khỏi chỗ, né tránh đoạt mệnh thương. Chỉ trong sát na, hắn xuất hiện phía sau Tương Ly, mắt ánh lên vẻ đắc ý, lòng bàn tay bám đầy huyết quang rung động. Hắn hướng thẳng tới cổ họng yếu hại của Tương Ly mà tấn công. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, Tương Ly tay cầm đoạt phách thương đột ngột quét ngang, thương long thương quyết, thần long bãi vĩ, trên thân thương tỏa ra ánh sáng hồng quang, quét bay tên hắc bảo cường giả ra ngoài. Hắn va vào một ngọn núi, khiến cho đá rơi ảo ạt, khói bụi bay mù mịt. Tương Ly không dừng lại, tay cầm đoạt phách thương lao về phía đỉnh núi. Ngay sau đó, nàng trực tiếp xuyên thủng cơ thể tên hắc bảo cường giả, ghim hắn chết trên vách núi. Thiên vũ tam trọng hắc bảo cường giả đã chết, không thể nào sống lại. Nhìn thấy những người mà hắn dẫn theo bị thương vong thảm trọng, Lâm Chấn Thiên đứng trong hư không khổng khỏi nhíu mày. Hắn không thể rời đi, cô gái toàn thân bao quanh ngọn lửa khủng bố đã sớm khóa chặt khí cơ của hắn. Các hạ, nếu ta đem tất cả điều biết ra bàn giao, có thể đổi lấy mạng sống không? Lâm Chấn Thiên thăm dò hỏi. Trần Ninh nghe vậy, nhìn hắn đáp, ngươi hãy nói trước. Không bao lâu sau, Lâm Chấn Thiên, người dẫn theo toàn quân bị diệt, Hoàng đậu Bách Phù Trưởng cùng bộ hạ thu dọn chiến trường. Trần Ninh từ miệng Lâm Chấn Thiên biết được rất nhiều thông tin liên quan đến Thánh Minh, khiến hắn cơ bản hiểu rõ về toái tình giới tu sĩ. Các hạ, ta sẽ nói tất cả những gì có thể đổi mạng không? Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi. Trần Ninh cười mở miệng, Lâm Chấn Thiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe Trần Ninh nói, bất quá, không giết ngươi không có nghĩa là bỏ qua người, hắn nói. Đồng thời trên tay hắn xuất hiện thêm một cái túi không gian màu đen. Chưa cần Lâm Chấn Thiên kịp phản kháng, trong màu đen của túi không gian, Sở Hiên Viên ngồi xếp bằng, đột nhiên mở to mắt và nhìn về phía một thân ảnh đang cảnh giác cách đó không xa. Người đó chính là kẻ vừa bị Trần Ninh hạ gục, Lâm Chấn Thiên. Niềm kỷ như này mà tâm tư nhạy bén, làm việc chu toàn, xem ra ta đã xem thường vị trưởng môn này, Lâm Chấn Thiên thì thầm tự nói. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn nhận thức được năng lực của Trần Ninh, nhưng dù sao đi nữa, giữ được mạng sống đã là điều tốt nhất. Túi không gian này thật có chút kỳ lạ, dường như là vật sống. Lâm Chấn Thiên quan sát kỹ lưỡng, túi không gian màu đen này đã sớm sinh ra khí linh tiểu xà, và Trần Ninh hoàn toàn nắm quyền kiểm soát khí linh đó. Vì vậy, trong túi không gian này, Trần Ninh chính là kẻ thống trị tuyệt đối. Cuối cùng, Lâm Chấn Thiên cũng nhìn thấy thân ảnh vẫn luôn xếp bằng ở nơi đó. Hắn không khỏi nhíu mày, người này đã ở đây từ đầu mà hắn lại không hề phát giác, rõ ràng là có đạo hạnh không nhỏ. Ngươi là người của toái tinh giới, Sở Hiên Viên nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, còn ngươi là ai? Lâm Chấn Thiên cảnh giác đáp, ngươi đến từ Ngũ Thánh Giáo, đúng không? Sở Hiên Viên chậm rãi đứng dậy, khẽ thở dài, toái tinh giới đã bị thiên ngoại từ bỏ, Ngũ Thánh Giáo kia rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi lại biết rõ như vậy? Lâm Chấn Thiên giật mình, cảm nhận được một tia uy hiếp từ đối phương. Hắn thực đến từ một trong năm đại thánh giáo, Bạch Mã Thánh Giáo, Bạch Mã Thánh Giáo. Nhưng đó là câu chuyện ngàn năm trước. Hiện tại, Ngũ Thánh Giáo đã sớm không còn thời huy hoàng ấy. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu xin thánh minh. Họ lây lắt trong hơi tàn. Ngươi không cần biết rõ ta là ai. Rất nhanh ngươi sẽ chết thôi. Sở Hiên Viên trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận. Người của toái tinh giới đều đáng chết. Nếu không phải bọn hắn phạm phải nhiều tội lỗi nghiêm trọng, hắn cũng không đến nỗi bị tộc trưởng trách phạt. Hắn càng không thể trốn đến cái Cửu Châu giới này để tham sống sợ chết. Sở Hiên Viên nắm chặt tay thành quyền, quyền đầu lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Sau một khắc, hắn trực tiếp đánh ra. Lâm Chấn Thiên con ngươi phóng đại, lập tức phóng thích mênh mông thiền vũ chỉ uy. Nhanh đón lại, ầm, một tiếng va chạm hung ác vang lên, khiến không gian trong túi không gian chấn động kịch liệt. Cái tên trưởng môn Tầm Long Môn thật ác độc, lại dám sắp xếp người trong không gian pháp khí này để kết liễu ta. Lâm Chấn Thiên trong mắt hiện lên vẻ quỷ dị tái nhợt. Hắn nhận ra rằng không cần phải lùi bước, dù hắn luôn cảm thấy sợ hãi, nhưng giờ đây phải đối mặt với một thiên vũ cửu trọng cường giả, hắn không thể không xuất thủ. Hắn không phải là người có vị trí trong 36 thiên cương tinh mà không có sức lực. Lâm Chấn Thiên liên tục phóng ra mấy chục đạo bạch quang, thế công hung hãn khiến Sở Hiên Viên chỉ biết không ngừng né tránh. Hắn cười lớn, giống như mèo vờn chuột. Đây là đồng thuật chấn giáo của hắn, Bạch Mã Thánh Giáo, được gọi là Thị Nguyệt Tả Mâu. Hai mắt của hắn phát ra bạch quang kích thích, chứa đựng năng lượng vô cùng hùng mạnh. Sở Hiên Viên tuy luôn tránh né, nhưng không hề bộc lộ chút nào lo lắng. Hắn bình tĩnh đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Ngươi tự phụ về đồng thuật của mình, liệu ngươi có biết đó là ai ban tạo không? Sở Hiên Viên bỗng nhiên lao nhanh về phía trước. Lâm Chấn Thiên mặt mày giật mình, không dám lơ là, hai mắt mở lớn, lại bắn ra hơn trăm đạo bạch quang truy đuổi theo hắn. Ta truyền cho Bạch Mã Thánh Giáo đồng thuật này, ngươi chắc chắn vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Âm thanh của Sở Hiên Viên vang lên. Trong tay hắn, ánh sáng từ một bảo tháp thần bí lóe lên, hai chùm sáng hướng thẳng vào hai mắt Lâm Chấn Thiên. Lâm Chấn Thiên đau đớn, máu từ mắt hắn chảy xuống. Những tiểu nhân vật của Ngũ Thánh Giáo, từng người đều đáng chết. Ngươi chính là một phần để đòi lại món nợ. Ta sẽ luyện hóa ngươi. Âm thanh của Sở Hiên Viên vừa dứt, từ bảo tháp thần bí, một ánh sáng hồng lóe lên, bao phủ Lâm Chấn Thiên, khiến huyết nhục hắn bị luyện hóa từng phần. Mọi chuyện lắng xuống trong bình tĩnh. Sở Hiên Viên nhìn lên bầu trời hỗn độn, nói, Trần trưởng môn, toái tinh giới tuy chỉ là một đám tiểu nhân vật, nhưng thực sự không phải là điều mà Cửu Châu giới có thể chống đỡ. Ngươi hãy thả Sở Mỗ, ta sẽ giúp ngươi đối phó với những kẻ của toái tinh giới. Dù không có ai hồi đáp, nhưng hắn biết Trần Minh đang lắng nghe, cảm nhận được những gì xảy ra bên trong. Trần Minh không khỏi kinh ngạc khi biết rằng Sở Hiên Viên vẫn có mối liên hệ với toái tinh giới. Hắn nhốt Lâm Chấn Thiên vào túi không gian màu đen, dự định để cho hai người tự đấu đá nhau. Hắn chỉ cam đoan rằng mình sẽ không giết Lâm Chấn Thiên, nhưng không nói rằng người khác sẽ không giết. Như vậy, hắn vừa có thể thử thách thực lực của Sở Hiên Viên, vừa không phải tự mình ra tay để trừ khử Lâm Chấn Thiên. Tất nhiên, nếu Sở Hiên Viên không đủ sức đối đầu với Lâm Chấn Thiên, điều đó cũng chứng tỏ giá trị của hắn đã hết, sống hay chết không còn quan trọng nữa. Trần Ninh nghe được những lời nói cuối cùng của Sở Hiên Viên, nhưng lúc này không phải là lúc để quan tâm. Liên quan đến toái tinh giới và Thánh Minh, hắn đã nắm bắt được nhiều điều. Thánh Minh được thành lập từ 500 năm trước, do Bạch Cốt Thánh Tông liên kết với năm đại thánh giáo của toái tinh giới sáng lập nên. Sau đó, rất nhiều tông môn và thế lực lớn nhỏ đã gia nhập. Thánh Minh thiết lập một vị thánh tôn, do Bạch Cốt Thánh Nhân thống lĩnh toàn bộ. Năm đại thánh giáo có năm tôn thánh nhân. Đây là những người có sức mạnh đỉnh cao của Thánh Minh, đồng thời đảm nhận vai trò giám sát thánh tôn. Ngoài ra, còn phong thêm 36 thiên cương tinh là những kẻ mạnh nhất trong thiên vũ cảnh giới. Lâm Chấn Thiên tự nhận mình là một trong 36 thiên cương tinh này. Dưới sự lãnh đạo của họ, Thánh Minh có gần 500 cường giả thiên vũ. Nghe đến đây, Trần Minh không khỏi suy ngẫm thêm về thực lực và cấu trúc của Thánh Minh. Dù là Trần Minh cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, toàn bộ cửu châu giới, tất cả các thiên vũ cường giả cộng lại, cũng chỉ có chưa đến 200 người. Đây là một con số hết sức khiêm tốn. Sau khi Thánh Minh ra đời, Niên tộc đã đồng tâm hiệp lực để chống lại La Sát tộc. Trong vòng 500 năm, chiến hỏa đã lan tràn khắp toái tinh giới. Cuối cùng, thế giới này không thể chống đỡ nổi. Thánh Tôn vì nhân tộc mà cầu mong một lối thoát và sinh cơ. Do đó, Ngài đã bí quá hóa liều, xâm chiếm cửu châu giới. Lần này, việc tấn công các siêu cấp thế lực ở cửu châu cũng là mệnh lệnh của Thánh Tôn, mục đích là để có thêm nhiều quân bài trong tay. Đến lúc có thể cùng chúa tể cửu châu là Thiên Chỉ Thương Thảo, Thánh Minh có hai mục tiêu cuối cùng. Thứ nhất là thống trị cửu châu giới, thứ hai là cùng Thiên Chỉ chia sẻ cửu châu giới. Khi Lâm Chấn Thiên bản giao tình báo, hắn nói cực kỳ tỉ mỉ và thuần thục, giống như đã chuẩn bị sẵn đường lui. Cũng chính vì điều này, Trần Minh quyết định cần phải trừ khử hắn. Hạ người biết co giãn, hiểu rõ sự ẩn nhẫn như hắn, nếu để lại, sẽ trở thành mối hậu hoạn vô biên. Lúc này, Hoàng Đậu các chiến sĩ đã thanh lý xong chiến trường, đem từng cái không gian giới chỉ thu gom lại. Bên trong tài nguyên càng trở nên thiếu thốn. Họ nghĩ rằng điều này là do toái tinh giới sụp đổ, khiến hầu như mọi tài nguyên đều tiêu hao gần như hết. Tuy nhiên, công pháp võ học thì lại vô cùng phong phú. Tầm lòng môn dự trữ vẫn còn nhiều, còn có Bạch Mã Thánh Giáo đặc hữu đồng thuật công pháp. Điều này khiến Trần Minh vô cùng kinh hỉ. Ban đầu, tại Bạch Mã Thánh Giáo, chỉ có những thành viên hạch tâm mới có thể tu luyện đồng thuật này. Trần Minh lập tức quyết định mở ra, để tất cả đệ tử Tầm Long Môn đều có thể lựa chọn tu luyện. Sau vô số lần những người đồng hành cống hiến hùng hồn, hiện tại trong Tầm Long Môn, công pháp đã trở nên đa dạng như trăm hoa đua nở. Đệ tử có vô vàn con đường để lựa chọn, không chỉ giới hạn ở kiếm tu, quyền tu hay hồn tu, vân vân. Trần Minh hiểu rõ rằng, chiến trường tương lai của Tầm Long Môn tuyệt đối không chỉ ở cửu châu giới. Hành trình chân chính, trong đại điện của Tầm Long Môn, Trần Ninh ngồi ở vị trí cao nhất, phía dưới là Thương Nguyệt, Tô Linh Nhi, Mộng Vũ Y và các cao tầng khác của Tầm Long Môn, xếp thành hai hàng thẳng. Lúc này, Tiểu Nguyên từ Hắc Long tộc đang lần lượt báo cáo về tình hình hiện tại của cửu châu. Lán Châu, Kỳ Thiên Điện đã bị người của toái tinh giới tấn công trọng thương, nguy cơ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Càn Châu, địa bàn của Diêm La Thánh Tông đã rơi vào tay toái tinh giới, bị trưởng khống hoàn toàn. Lôi Châu thì đã hoàn toàn thất thủ, trở thành đại bản doanh của Thánh Minh, toàn bộ chủ lực đều tập trung ở đó. Vân Châu đang cố gắng chống đỡ, nhưng tình thế rất nguy kịch. Nghe những tin tức liên tiếp được báo cáo, tất cả mọi người trong đại điện không khỏi cảm thấy lo lắng, thần sắc trở nên nặng nề. Toái tinh giới thế lực mạnh mẽ, cường giả đông đảo, có ý định thôn tính toàn bộ cửu châu. Các thế lực siêu cấp của nhiều đại châu liên tục thất bại, trước sức ép của Thánh Minh, không có chút sức chống cự nào. Long chủ, hiện nay các châu đều đang trong tình cảnh nguy nan, các thế lực khắp nơi đều tìm đến Trung Châu và Linh Châu để nương tựa. Tiểu Nguyên tiếp tục báo cáo. Trần Ninh khẽ gật đầu, nhìn chung tình hình cửu châu, lúc này chỉ có Trung Châu và Linh Châu là còn bình yên vô sự. Trung Châu có Thiên Trì, Tu La Thần Tông và Âm Dương Thánh Địa, những đại thế lực này làm cho Thánh Minh phải kiêng dè, chưa dám tấn công ngay lập tức. Trong vài ngày qua, Trần Ninh đã chủ động xuất kích, dọn sạch các tàn dư của Thánh Minh trong lãnh thổ Linh Châu. Có thể nói, hiện tại chỉ còn hai vùng được coi là thiên đường, đó là Trung Châu và Linh Châu. Bất quá cho đến bây giờ, lưỡng giới đều chưa có thánh nhân xuất thủ. Đây chính là một sự cân bằng tiềm ẩn, cũng là một cuộc so tài vô hình. Nếu Thánh Minh không giả thánh nhân, vậy sẽ buộc thánh nhân của cửu châu giới phải xuất hiện trước. Nếu một ngày trước đó họ đã sử dụng át chủ bài, điều đó cũng có nghĩa là họ thừa nhận cửu châu giới đã rơi vào thế hạ phong. Như vậy, coi như là một bước thua cuộc. Lôi Châu nguyên bản thuộc về phạm vi thế lực của Tứ Tượng Tiên Tông, lúc này đã trở thành đại bản doanh của Thánh Minh. Bạch Cốt Thánh Nhân nhìn vào hư không, nơi đang ngưng tụ bản đồ địa hình của cửu châu, vuốt nhẹ mi tâm, Thời điểm này, khắp nơi trong Cửu Châu đã hỗn loạn. Các siêu cấp thế lực cũng đã bại trận trước uy lực của Thánh Minh. Tuy nhiên, ngoại trừ Trung Châu ra, Linh Châu lại bình yên vô sự. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Theo kế hoạch ban đầu, chiến lược của Thánh Minh là muốn hình thành thế vây kín Trung Châu, khiến Thiên Trì không thể thở nổi. Nhưng sự tồn tại của lỗ hổng Linh Châu cho phép Trung Châu vẫn có thể ung dung điều binh khiển tướng. Linh Châu rộng lớn, Thiên Trì cũng có nhiều chiến thuật để bố trí. Bạch Cốt Thánh Nhân nhíu mày. Bên cạnh hắn là một nhóm cao tầng của Thánh Minh, Thánh Tôn Đại Nhân. Linh Châu có thiên bảng thứ nhất thế lực Tầm Long, Môn Chấn Dữ, Lâm Chấn Thiên rõ ràng là khinh địch, còn khiến Thánh Minh mất mấy trăm thành viên toàn quân bị diệt. Tầm Long Môn mà thôi, không có Thánh Nhân tọa chấn, mà Lâm Chấn Thiên lại thiếu năng lực. Nếu ta ra tay, chắc chắn sẽ nhổ tận gốc Tầm Long Môn. Hai người mở miệng đều là một trong 36 thiên cương tinh, mà còn là những kẻ đứng đầu. Tại Thánh Minh, họ có địa vị cực kỳ cao quý. Bạch Cốt Thánh Nhân nhìn quanh đám người, rồi nói, chiếm lĩnh Linh Châu thì có thể khiến Trung Châu không còn giữ được sự bình thản. Dù là khai chiến hay đàm phán, quyền chủ động đều nằm trong tay Thánh Minh, do đó, Linh Châu nhất định phải đoạt lấy. Các cao tầng trong Thánh Minh đều gật đầu, lần lượt thỉnh cầu ra chiến. Nhưng lúc này, có một âm thanh không đúng lúc vang lên. Thánh Tôn Đại Nhân, cần gì phải phiền phức như vậy? Ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng để máu chảy thành sông ở các châu, ta không tin Thiên Trì còn có thể ngồi yên được. Ngươi muốn tàn sát bình dân? Có người nhận ra hàm ý bên trong lời nói. Sau khi Thánh Minh xuất hiện, lệnh của Thánh Tôn chỉ rõ rằng họ chỉ được khai chiến với các đại thế lực và chỉ được giết tu luyện giả, không được tấn công bình dân. Hiện tại, người đó rõ ràng muốn tàn sát bình dân để gây áp lực lên Thiên Trì. Bạch Cốt Thánh Nhân sắc mặt bình thản hỏi lại, tàn sát bình dân, ngươi có muốn để Cửu Châu rồi biến thành một toái tinh giới nữa không? Người kia một lúc nghẹn lời, chỉ nghe Bạch Cốt Thánh Nhân tiếp tục nói, ta Thánh Minh yêu cầu một sinh lộ, chứ không phải thiên tân vạn khổ tự chui đầu vào giỏ. Tất cả mọi người đều sầm mặt lại. Thánh Minh và các thế lực siêu cấp của Cửu Châu khai chiến, bất kể thắng thua, kết cục ra sao, Cửu Châu vẫn sẽ tiếp tục vận chuyển như thường lệ. Nhưng nếu một ngày máu chảy thành sông, sinh linh lầm than, Thiên Trì và Thánh Minh sẽ đối mặt với tình cảnh cá chết lưới rách. Bạch Cốt Thánh Nhân nói, giọng lạnh lùng, đến lúc đó vẫn sẽ không có đường sống. Người thực sự chôn vùi chúng ta không phải là Thiên Trì mà là Thiên Ngoại. Nghe những lời này, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng. Thiên Ngoại có thể chấp nhận cho Cửu Châu rơi vào hỗn loạn, nhưng nếu muốn hủy diệt toàn bộ Cửu Châu, Thiên Ngoại chắc chắn sẽ can thiệp, và khi đó không một ai trong Thánh Minh có thể sống sót. Thánh Tôn nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Các ngươi đừng có đưa ra những ý tưởng ngu xuẩn nữa. Lúc này, một lão giả gầy yếu, run rẩy bước tới. Khi đám người nhìn thấy, lập tức kinh ngạc, tất cả đều đứng dậy nghênh đón. Người vừa đến chính là một trong năm cường giả đỉnh phong của Thánh Minh, giáo chủ Động Hư Thánh Giáo, Khô Mộc Thánh Nhân. Thấy Khô Mộc Thánh Nhân, Bạch Cốt Thánh Nhân cũng khẽ nghiêng mình, tỏ ý tôn kính. Thánh Tôn không cần phải hành lễ với lão phù, ta chỉ đến xem Thánh Minh có tính toán gì cho bước tiếp theo. Lão nói, rồi nụ cười dần biến mất, giọng nói trở nên lạnh như băng. Lâu này vẫn chưa bức được Trung Châu lộ ra quân bài của chúng. Rốt cuộc là kế hoạch không chặt chẽ, hay các ngươi không đủ năng lực, làm liên lụy Thánh Tôn, Khô Mộc Thánh Nhân, xin thứ tội, là chúng ta không có năng lực. Một nhóm thiên cương tinh lần lượt quỳ xuống, vô cùng sợ hãi. Bọn hắn đối diện với Thánh Tôn lúc này đều không cẩn thận như vậy, không phải vì Thánh Tôn là người tốt hay vì người ấy yếu đuối, Khô Mộc Thánh Nhân thì lại khác. Lão già này tuy có vẻ yếu đuối nhưng lại đạt thành đạo pháp khô héo, tâm ngoan thủ lạt, giết người không một chút dấu vết. Nghe nói rằng Bạch Cốt Thánh Nhân đã có nhiều người dòng dõi và đệ tử chết dưới tay hắn trong bóng tối. Giờ phút này, tuy nhìn như Khô Mộc Thánh Nhân đang giáo huấn thuộc hạ, nhưng Bạch Cốt Thánh Nhân lại nghe ra, hắn chỉ đang chỉ trích cái cây dâu, mà mắng cây hòe, những thiên cương tinh không có năng lực không phải là nguyên nhân chính, mà là do kế hoạch của hắn. Khô Mộc Thánh Nhân đừng muốn làm khó bọn họ nữa, nếu có một trận chiến với Thiên Trì, thiên cương tinh sẽ còn phải gánh nặng trên thân. Đã có Thánh Tôn bảo đảm cho các ngươi, tạm thời tha cho các ngươi một mạng, nhưng lão phu muốn các ngươi đem lại chút hiệu quả. Khô Mộc Thánh Nhân khôi phục lại bộ dạng âm trầm, Bạch Cốt Thánh Nhân thản nhiên nói, ngài yên tâm, chỉ cần đoạt được Linh Châu, Trung Châu tất sẽ lấy ra át chủ bài. Như thế nào để cướp đoạt, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Mấy tên thiên cương tinh đứng dậy, thể thốt, Khô Mộc Thánh Nhân yên tâm, trong 3 ngày nhất định sẽ đoạt được Linh Châu, tốt. Lão Phù sẽ chờ tin tốt từ các ngươi. Khô Mộc Thánh Nhân cười lớn rồi rời đi. Nhóm thiên cương tinh cũng lập tức lên đường. Để đảm bảo cho kế hoạch không bị thất bại, thiên cương tinh đã xuất động 6 tôn. Ngoài ra, còn phái ra hơn 20 thiên vũ cường giả dưới trướng, còn có hơn 50 vị tôn vũ cường giả. Đội hình như vậy, có thể gọi là khủng bố. Nghe nói bên trong Tầm Long Môn đều có những thiên hương tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Đến lúc đó, có thể sẽ để ca ca ta chọn lựa. Một nam nhân có gương mặt dài sẹo cười. Hà hà nói, vết sẹo dưới ánh mặt trời, trông như một con nhục trùng. Không ngừng nhúc nhích, trên bầu trời, từng chiếc hư không chiến thuyền lao nhanh tới, tạo áp lực nặng nề. Các vị thiên tôn đại nhân, phía trước chính là đại địa Linh Châu. Một tên phụ trách hoa tiêu của hư, không chiến thuyền Thánh Minh hưng phấn báo cáo, vì các trận pháp truyền tống giữa các châu đều đã đóng lại. Nên bất kể là người của Toái Tinh Giới hay các thế lực lớn của Cửu Châu đều phải dùng hư không chiến thuyền để di chuyển đến các châu. Tất nhiên, các thánh nhân có thể trực tiếp ẩn vào hư, không để đi đến nơi họ muốn. Nghe vậy, mấy tên thiên cương tinh liền đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Đại địa Linh Châu còn thịnh vượng hơn cả Lôi Châu, quả là một vùng đất tốt. Một tên cất giọng đầy tham lam, vùng đất phúc địa này nên làm đại bản doanh cho Thánh Minh ta. Hôm nay, huynh đệ, chúng ta sẽ cùng nhau đoạt lấy Linh Châu, dâng cho Thánh Minh. Một tên khác nói, giọng đầy tự tin, cả đám liền cười vang, vẻ tham lam hiện rõ trong mắt. Ngay lúc đó, người hoa tiêu lại bẩm báo, đại nhân, phía trước có một trận phòng tuyến do hư, không chiến thuyền dựng lên, chặn đường tiến lên của chúng ta, hẳn là lực lượng phòng ngự của Linh Châu, nhưng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, tiến lên. Một nam nhân mặt không chút sắc, lạnh lùng nói, hắn chính là Dư Tả, một trong 6 thiên cương tinh được chọn làm thống soái cho cuộc tấn công Linh Châu lần này. Tu vi đạt thiên vũ cửu trọng, có lệnh của thiên cương tinh. Người hoa tiêu lập tức truyền đạt xuống, ra lệnh cho mấy chục hư không chiến thuyền xếp thành hàng ngũ, chuẩn bị xông phá đội tàu của đối phương. Cùng lúc đó, tại phòng tuyến Linh Châu, từng mảnh hư không chiến thuyền đang đứng giữa, một chiếc hoàng kim xà liễn oai phong lẫm liệt đứng im lìm, chân ninh mặc một thân phi bồng chiến y. Đôi mắt như điện, cao giọng quát, phía trước Linh Châu, người đến dừng bước, thanh âm của hắn vang ra xa. Không lâu sau, tiếng cười ha hả của Dư Tà, một trong các thiên cương tinh, vang lên. Linh Châu đại tốt non sông, Tà Thánh Minh muốn chiếm lấy, Tầm Long Môn mau chóng phụng lên Linh Châu. Sau lời nói đó, đội tàu đối diện vẫn tiếp tục mạnh mẽ lao tới. Vô số cường giả cầm trong tay các loại binh khí, ma quyền, sát trường, quyết tâm xông phá đạo phòng tuyến này. Ta cho các ngươi một cơ hội, nhưng nếu các ngươi không biết trân quý, vậy thì, Trần Ninh ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, một cái cũng không lưu lại, giết. Bên phía Linh Châu, không chỉ có người Tầm Long Môn tham chiến, mà còn rất nhiều thế lực từ Linh Châu và các châu khác chạy trốn đến đây, đặc biệt là những người từng bị Thánh Minh diệt môn. Lúc này, càng mang trong mình thâm cừu đại hận, bất chấp tất cả, xông lên mà giết chóc, mắt đã đẫm đỏ, ầm. Nhiều chiếc hư không chiến thuyền va chạm vào nhau, vô số linh vũ cảnh tu sĩ leo lên chiến thuyền của đối phương, bắt đầu chém giết, còn các cường giả địa vũ cảnh trở lên thì có thể ngự khí phi hành, chân đạp hư không, lần lượt chém giết nhau giữa không trung. Địa vũ cảnh binh sĩ được tạo ra bởi Tát Đậu Thành đều là những người đạt đỉnh phong tu vi, do đó, trong tầng thứ địa vũ cảnh này, trận chiến đã trở thành một cuộc tàn sát không khoan nhượng. Trần Ninh lại lần nữa vận dụng nhất cổ tác khí, bóp, khiến cho đám đệ tử Tầm Long Môn tu vi tăng mạnh. Tại phương Linh Châu, sĩ khí hừng hực. Ngược lại, bên Thánh Minh, tử thương vô số, thậm chí những cường giả cấp tôn vũ cũng không ngừng thất bại. Nguyên bản, trong lần xuất động này của Toái Tinh Giới có tới 50 vị tôn vũ, nhưng khi gặp gỡ Trần Ninh, số phận những tôn vũ này đã được định sẵn, hôm nay đều phải bỏ mạng. Muốn trách, chỉ có thể trách chính bọn hắn đã có ý đồ với Linh Châu. Bên phương Linh Châu, trước tiên là một nhóm tôn vũ của Tầm Long Môn, bao gồm Tô Linh Nhi, Tam Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão, Thất Trưởng Lão, Lão Bát, cùng với Hoàng Đậu Bách Phu Trưởng và vài chục vị tôn vũ khác. còn có Mộng Vũ Y, một Tôn Vũ Y. Đồng thời, nhóm Tôn Vũ cấp bậc của Cửu Ly yêu tộc cũng đã xuất thủ, thêm vào một số Tôn Vũ từ những thế lực khác của Linh Châu. Ngoài ra, Trần Minh lại phóng ra mấy chục đạo khí linh. Trong số đó, một phần thu được từ giờ ngọ ba khắc giáp nhị, đều có thực lực thất tinh Tôn Vũ. Một phần khác là do Trần Minh nhập môn phú linh thuật sau này, phú linh mấy cái, khi những khí linh này gia nhập chiến trường, bên Thánh Minh ngay lập tức bị đánh bại như núi đổ. Từng đạo Tôn Vũ rơi xuống từ bầu trời, đáp xuống mênh mông của đại địa Linh Châu. Lúc này, tại một chiếc chiến thuyền hư, không đang kết nối ở phía sau, sắc mặt của mấy tên thiên cương tinh đều có chút khó coi. Không ngờ rằng, tại Linh Châu, địa vũ cảnh tu sĩ lại đông đảo như vậy. Không trách được Lâm Chấn Thiên cũng phải bỏ mạng tại Linh Châu, một tiên thiên vũ thốt lên. Những khí linh này quả thật rất mạnh mẽ. Linh Châu đúng là một khối xương khó gặm. Sợ gì chứ, dù những thứ đó có nhiều thế nào cũng không thể chống lại được thiên vũ phong thải. Một tên khác cười lạnh, giọng đầy khinh thường. Chúng chỉ là vật làm mền thôi. Ngay khoảnh khắc đó, hư không chiến thuyền bắt đầu rung lên từng đợt. 20 thiên vũ cường giả đồng loạt xuất động. Thân ảnh lướt đi như điên cuồng, gia nhập vào cuộc chiến. Trong đó, một tên thiên vũ tam trọng cầm huyết kiếm trong tay, đột nhiên chém ngang, huyết quang bùng nổ, hải khí linh lập tức bị chặt đứt, đầu một nơi thân một nẻo, hóa thành hư vô. Uy lực của thiên vũ quả thật không thể xem thường. Cùng lúc đó, phía Linh Châu cũng có các thiên vũ cường giả lướt tới. Lão Phu sẽ lấy các ngươi những kẻ tử dị thế để luyện tay một chút. Tử Cuồng lão gia tử cười lớn, tay ném ra một chiếc hồ lô rượu khổng lồ, đánh thẳng về phía thiên tôn cầm huyết kiếm. Tử Cuồng, sau mấy lần được Trần Minh ban tặng cơ duyên, hiện tại cũng đã tiến đến cảnh giới thiên vũ. Lý Mộ xin được lĩnh giáo, kiếm tiên Lý Trường Thiên cất tiếng, tu vi hiện đã đạt tới thiên vũ bát trọng, độc chiến với năm thiên vũ đối thủ mà vẫn không hề rơi vào thế yếu. Hầu Vương và Hùng Vương lần lượt giao đấu với một tên thiên vũ cùng cấp. Dựa vào thể lực cường hãn của yêu tộc, bọn họ có thể ngang sức ngang tài, dù thỉnh thoảng vẫn bị đẩy vào thế khó. Phiền thật, Hầu Vương lẩm bẩm, bứt đầu bứt tai. Trong khi đó, trên thân thể rắn chắc của Hùng Vương, những vết thương từ các đợt công kích hung mãnh liên tục hiện rõ. Cuộc chiến khốc liệt khiến mọi người đều có thể thấy rõ tình hình căng thẳng. Toái tinh giới thiên vũ quả thực không tầm thường, tựa hồ quanh năm chịu đựng máu và lửa chiến tranh rèn luyện. Tu sĩ ở toái tinh giới, cùng cấp bậc bên trong, kỹ xảo chiến đấu đều thành thạo hơn. Hơn nữa, trong cuộc chiến, bọn họ đều đưa ra lựa chọn vô cùng quyết đoán. Sát chiêu lăng lệ, đối với địa vũ cảnh tầng thứ, có thể dựa vào đẳng cấp để nghiền ép. Nhưng trong cuộc chiến thiên vũ tầng thứ, Linh Châu này lại không chiếm ưu thế nhiều. Về mặt nhân số, tình hình còn tệ hơn. Chỉ đến khi Thương Nguyệt xuất thủ, thao thiên liệt diễm càn quét bát phương, một tên thiên vũ thất trọng cường giả lập tức bị hủy diệt trong biển lửa. U, tiểu Mỹ, nhân này thật quyến rũ quá, đừng cùng ca ca ta tranh giành nhé. Phía sau, một thân ảnh to lớn lướt đi, ầm vang giữa không trung, hắn nện xuống một chiếc hư không chiến thuyền, làm cho cả tòa chiến thuyền lung lay, suýt không chịu nổi trọng lượng của hắn. Thương Nguyệt ngừng mắt đẹp, cảm nhận được một tia áp lực từ người này. Hắn không đơn giản chút nào, tiểu Mỹ nhân, đánh thì phải đánh. Nhưng ta nói trước, nếu ngươi không đánh lại ta, hãy theo ta, như thế nào? Người này chính là một trong 6 vị thiên cương tinh. Hắn tự xưng là Hải Thiên Tôn. Khi hắn nói chuyện, đôi mắt sáng lên, vết sẹo bên mặt cũng run lên. Ta sẽ giết ngươi, Thương Nguyệt thần sắc băng lãnh, toát ra sát ý. Hải Thiên Tôn lại không tức giận, mà trái lại, hứng thú bừng bừng, xoa tay nói, toái tinh giới kia có chỗ nào mà lại có tuyệt diệu nữ tử như vậy? Lần này cùng đi theo Linh Châu, thật sự là không thiệt thòi, không thiệt thòi chút nào. Huynh Hải vẫn như thế, vội vàng sao đậu a. Đúng lúc ấy, có một thân ảnh lướt đến, cũng là một trong những thiên cương tinh. Hắn mặc một bộ lục bào, đôi mắt như rắn độc, lăng lệ. Nhìn về phía Hoàng Kim Sa Liễn, có Trần Minh bên trong, rồi lộ ra vẻ mặt phấn khởi. Tại hạ muốn khiêu chiến Trần trưởng môn, không biết Trần trưởng môn có dám tiếp chiều hay không? Ha ha ha! Hai người họ thật sự không giữ nổi bình tĩnh. Bốn tên thiên cương tinh còn lại cười lớn. Khi chứng kiến cảnh đó, người đầu tiên xuất thủ là Hải Thiên Tôn, một thiên cương tinh có khuôn mặt đầy sẹo, dung mạo xấu xí và thân hình to lớn. Mặc dù toàn thân xưng phồng như một quả cầu, nhưng hắn tu luyện đại đạo của nước, lấy nhu thắng cương, không phải dựa vào nhục thân. Với tu vi thiên vũ cửu trọng, nhiều người thường xem nhẹ hắn vì vẻ ngoài xấu xí, nhưng lại không ngờ đến sức mạnh khủng khiếp của hắn. Người thứ hai lướt ra là một kẻ mặc áo lục bào, được gọi là Ẩn Thiên Tôn. Tu vi cũng đạt thiên vũ cửu trọng, hắn nổi danh với khả năng dùng độc cực kỳ hiểm ác và khó lường. Ngay cả bốn người kia cũng không muốn phải đối mặt với hắn, đủ để thấy hắn khó đối phó đến mức nào. Khi Trần Ninh nghe thấy Ẩn Thiên Tôn lên tiếng khiêu chiến, hắn chỉ cười nhạt và nói, ta chỉ là thiên vũ ngũ trọng, người đánh với ta thì thật là ức hiếp người quá. Vậy thế này đi, người đấu với nàng thì thế nào? Lời Trần Minh vừa dứt, từ trong chiếc xa liễn hoàng kim, Hoa La thò đầu ra. Đôi mắt sáng chớp chớp, nàng học theo những gì Trần Minh đã dạy trước đó, không mang chút cảm xúc nào, lạnh lùng nói, mơ tưởng tổn thương gia chúa công của ta. Ta sẽ, nói đến đây, Hoa La bỗng dưng dừng lại, rồi quay sang nhìn Trần Minh, hỏi, đằng sau là gì nữa? Nhỉ, ta đến hội ngươi, Trần Minh nhỏ giọng nhắc. Ta đến tai họa ngươi, Hoa La cất tiếng trong trẻo, thân ảnh nàng lao vút lên, đứng giữa hư không, nữ tử này có chút kỳ quái. Ẩn Thiên Tôn khẽ nhíu mày, khi đối diện với Hoa La, vậy mà từ trên người nàng, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức ba động nào. Phảng phất như nàng là một người không có nguyên lực tù vi, vậy làm sao nàng có thể đình trệ giữa hư không? Cùng lúc đó, khi gặp trưởng môn bên kia, có Hoa La xuất thủ, Thương Nguyệt cũng không khỏi yên lòng. Thực lực của Hoa La là điều không thể lý giải nổi. Dù cho lúc này, nàng đã tấn thăng đến thiên vũ cửu trọng, nàng vẫn tự giác không phải là đối thủ của Hoa La. Mặc dù đối diện còn có bốn đạo khí tức cường đại chưa xuất thủ, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể từng bước đánh tan từng người một. Thương Nguyệt khẽ mím môi, nàng quyết tâm tóc chiến tóc thắng. Đối diện, Hải Thiên Tôn cười ha ha ha nói, mỹ nhân, ngươi yên tâm, mặc dù nàng không có nguyên lực nhìn ra so với ngươi còn tốt hơn, nhưng ta nhất định sẽ nhận định ngươi. Ồn ào, Thương Nguyệt lạnh lùng phun ra hai chữ, ngay sau đó ngọc thủ của nàng nâng lên, liệt diễm bùng nổ như thủy triều ập tới Hải Thiên Tôn. Đối phương không tránh né, quanh người hắn từng đạo thủy trụ tráng kiện xuất hiện. Hắn cười lớn nói, mỹ nhân, ngươi có biết ta tu luyện là thủy chi đại đạo không? Thủy chính là chuyên môn khắc chế ngươi đoàn liệt hỏa. Vừa dứt lời, Hải Thiên Tôn liền biến sắc, hoảng sợ nhìn quanh, quanh người hắn, các thủy trụ bắt đầu bốc hơi, thậm chí nguyên lực trong cơ thể hắn cũng bắt đầu khô cạn. Không được, khinh địch, hắn thân hình to lớn vội vàng lùi về phía sau trăm trượng. Lúc này, trong mắt hắn, từng bước hiện ra sắc thái ngưng trọng, thủy có thể khắc hỏa, nhưng cũng phải xem là loại hỏa gì. Phượng Hoàng thần hỏa dưới đây, há có thể bị sinh khắc chi đạo áp chế? Trần Ninh đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, không khỏi cười nói. Phượng Hoàng thần hỏa cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả vĩnh hằng chi hỏa của chính hắn cũng không dám nói có thể áp chế nó một cách vững vàng, đủ để thấy được sự khủng bố của nó. Khi thấy Hải Thiên Tôn khinh địch rơi vào thế hạ phong, bốn tên thiên cương tinh ở xa cũng đều khẽ giật mình. Tầm Long Môn quả thật là tàng long ngọa hổ, Linh Châu này thật sự uy hiếp không kém gì Trung Châu. Cùng lúc đó, đôi mắt như rắn độc của Ẩn Thiên Tôn lóe lên một tia dị sắc, nhắm chuẩn Hoa La. Hoa La với đôi mắt vô thần đối mặt với hắn lại khiến sắc mặt Ẩn Thiên Tôn lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi không biết rõ đâu, bản tôn thiện độc không phải vật thật, mà là thông qua cảm xúc của ngươi trồng xuống cự độc. Ẩn Thiên Tôn thấy mình thuận lợi đắc thủ, không khỏi đắc ý, để ta xem ngươi có nội tâm sâu sắc ra sao. Sau đó Ẩn Thiên Tôn cứ như vậy đứng giữa không trung không nhúc nhích. Cách đó không xa, Hải Thiên Tôn do khinh địch mà chịu thiệt, lần này toàn lực xuất thủ, thân thể to lớn cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một chiêu đều giống như kinh đào hải lão, nhưng liên tiếp oanh ra vô số chiêu thức, toàn bộ đều bị Phượng Hoàng thần hỏa bốc hơi. Tiểu mỹ nhân, nếu không lấy ra chút bản lĩnh giữ nhà, xem ra là không cầm được ngươi rồi. Hải Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, đại hải vô lượng, một tiếng quát lớn vang lên từ phía dưới, tạo nên một cơn thủy triều mãnh liệt cuồng bạo. Từ đó, một cự thú biển sâu ngưng tụ hình thành, gào thét, nó dẫn dắt sóng thần, cuộn xoáy thiên địa, hướng về phía Thương Nguyệt mà lao đến. Đôi mắt đẹp của Thương Nguyệt ngưng lại, hoàn toàn không sợ hãi. Nàng điều động toàn bộ lực lượng từ huyết mạch Phượng Hoàng. Sau một khắc, một tiếng ngâm vang vọng từ Phượng Hoàng cất lên, Phượng hoàng thần hỏa ngưng tụ thành hình dạng một con phượng hoàng, va chạm về phía cự thú biển sâu. Oanh, những tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, không gian bị chấn động dữ dội, lực lượng bắn tung tóe. Cuộc quyết đấu này có thể xem như là trận chiến mạnh mẽ nhất giữa các thánh nhân dưới đất. Lúc này, vô số người đều ngẩng đầu ngóng trông, chờ xem ai thắng ai thua. Sau đó, hình ảnh phượng hoàng lửa dần tiêu tán. Thư Nguyệt với dáng người nhanh nhẹn vẫn bình tĩnh đứng trên một chiếc hư không chiến thuyền. Hải Thiên Tôn đã bị phượng hoàng thần hỏa thiêu rụi, hóa thành hư vô, không còn sót lại một chút cặn nào. Thiên Cương Tinh chết. Từ nơi xa, bốn tên Thiên Cương Tinh chưa tham gia trận chiến đều cảm thấy kinh hãi trong lòng. Hải Thiên Tôn lại chết thật rồi. Nữ tử này mang trong mình huyết mạch đặc thù, quả thật khó đối phó. Một trong bốn người thầm nghĩ, họ đồng loạt hướng mắt về một chỗ khác của chiến trường, nơi Ẩn Thiên Tôn vẫn không nhúc nhích. Có điều gì lạ thường ở đây không? Từ xa, trong lòng Dư Tả, đôi mắt hẹp dài chứa đựng một tia hồ nghi. Hắn biết rõ thủ đoạn của Ẩn Thiên Tôn, có thể bắt lấy tâm tình của đối thủ, từ đó trồng xuống những mầm độc hại vào linh hồn. Hắn bắt được những cảm xúc nổi bật nhất của ngươi, từ đó vô hạn phóng đại, khiến người trở nên nghiện, rơi vào trầm luân, mãi mãi không thể thoát ra khỏi những cảm xúc sâu sắc đó. Đây chính là điều đáng sợ nhất của Ẩn Thiên Tôn. Có điều hôm nay, Ẩn Thiên Tôn lại có chút kỳ quái, đứng yên tại chỗ mà không nhúc nhích. Nếu chỉ đứng yên thì còn dễ nói, nhưng đối phương lại đang động đậy. Hoa La lúc này từng bước tiến tới trước mặt Ẩn Thiên Tôn, trong tay hắn giơ Huyễn Diệt Huyền Kim, ngưng tụ thành một lưỡi đao, làm ra tư thế phung đao. Bà, từ xa, bốn tên Thiên Cương Tinh đồng thời nhíu mày. Đao đã gần đến đầu mà vẫn không động, Ẩn Thiên Tôn rốt cuộc đang chơi trò gì? Hỏng, cứu người, Dư Tả không thể bình tĩnh lại được. Hải Thiên Tôn đã chết, mà Ẩn Thiên Tôn hiện tại cũng đang trong thời khắc sinh tử. Sáu vị Thiên Cương Tinh, ngay giây phút sắp chết thì đã có hai người mất mạng. Hơn nữa, bên dưới Thiên Vũ đang giao tranh, toàn tuyến bị bại, còn chưa vào được Linh Châu đã tổn thất nặng nề. Đây chính là tội lỗi mà hắn không thể gánh vác. Ba vị Thiên Cương Tinh còn lại nghe vậy, đều gật đầu. Thân ảnh liên tiếp lướt đi, hóa thành ba đạo trường hồng, muốn lao đi cứu Ẩn Thiên Tôn. Muốn cứu người sao? Trần Ninh khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ. Tả có đồng ý không? Ngươi, một tên Thiên Cương Tinh xem thường cười lạnh, tốc độ vẫn không hề giảm. Mới vừa rồi còn nhát như chuột, chỉ dám đẩy ra chính mình thủ hạ, sao giờ lại có gan ngăn chúng ta? Nói xong, ba người vẫn không quên phát động một chiêu, hội tụ hướng thân ảnh Trần Ninh. Trần Ninh bình tĩnh vung tay, đầu ngón tay bắn ra vài đạo kiếm khí, trong đó chứa đựng bất khuất kiếm ý, đánh đầu thắng đó. Ba người nhận ra được khủng bố kiếm ý đang oanh đến, trong lòng đều cảm thấy kinh hãi. Tiếp theo, bọn hắn thi triển thủ đoạn để tránh né và chống đỡ, từ đó bọn họ không thể cứu Ẩn Thiên Tôn. Lúc này, Hoa La cũng hạ đao, đầu Ẩn Thiên Tôn bị chặt đứt, tiên huyết phun ra. Nhưng Ẩn Thiên Tôn dù sao cũng là tồn tại cấp bậc Thiên Vũ cửu trọng, cho dù bị cực phẩm linh khí chặt đứt đầu cũng sẽ không lập tức mất đi sinh cơ. Hắn chỉ hoảng sợ nhìn về phía Hoa La. Ngươi vì sao không có cảm xúc? Điều này thật sự đã phá vỡ tất cả nhận thức của hắn suốt ngàn năm qua. Bất kỳ sự tồn tại nào, dù ở loại cảnh giới nào, cũng đều có vui giận buồn sợ, không thể có người hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình gì. Điều này quá mức đáng sợ, phát hiện này thậm chí còn khủng bố hơn cả việc Ẩn Thiên Tôn đối mặt với cái chết lúc này. Hắn vốn định lén nhìn tâm trạng của nữ tử kia, nhưng kết quả lại rơi vào trạng thái hư vô. Chính cái trạng thái này, hắn cũng không nghĩ đến việc sẽ cảm nhận một lần. Giờ phút này, cái chết có lẽ với hắn mà nói mới là một dạng giải thoát. Hoa La không trả lời hắn, bởi vì chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ tùy ý dùng một chân đá bay đầu Ẩn Thiên Tôn. Đến lúc này, Ẩn Thiên Tôn đã chết, trong sáu tôn Thiên Cương Tinh đã mất đi hai người, lúc này chỉ còn lại bốn. Ba bóng dáng tới cứu người giờ đây đều ngừng lại, lộ vẻ âm trầm. Họ đã không thể cứu được người, mà giờ đây chỉ còn cách chiếu cố Trần trưởng môn. Lúc này, Thương Nguyệt cũng phiêu nhiên bay đến, khẽ cười nói, trưởng môn, thiếp còn có thể giết thêm một người, rất tốt, việc này giao cho ngươi. Trần Ninh chỉ vào một Thiên Cương Tinh. Hoa La nhìn Trần Ninh với đôi mắt ngẩn ngơ, nghiêm túc hỏi, ta sẽ phải gây tai họa cho ai? Không phải tai họa, ta chỉ muốn tạo dựng hình tượng chính đạo, Trần Ninh giải thích. Nhà, Hoa La đáp, vẻ mặt vẫn như thường. Nhưng sau câu hỏi đó, ba tên Thiên Cương Tinh đều có chút kiêng kỵ. Nữ tử xinh đẹp này quả thực có phần khó đối phó. Trần Ninh mỉm cười nói, Hoa Nhi, còn lại hai người này giao cho ta. Ngươi hãy đi theo dõi tên kia, đừng để hắn nhúng tay vào. Nghe vậy, Hoa La nghiêm túc gật đầu, rồi ánh mắt nàng hướng thẳng về phía Dư Tả. Tên Thiên Cương Tinh duy nhất chưa xuất thủ, hắn thật rõ ràng, chính là Thiên Vũ Mộ Trọng, cả gan khiêu chiến ta và ngươi sao? Dư huynh không cần xuất thủ, người trưởng môn Tầm Long môn này, ta và ngươi sẽ đối phó. Hai tên Thiên Cương Tinh cười lạnh, tiếp tục khiêu khích, các ngươi ngay cả người của chính mình mà cũng không nhìn nổi, lại còn muốn ra lệnh cho kẻ khác, sao có thể nói ra những lời đó? Trần Ninh lắc đầu thở dài, quả thật là các ngươi toái tinh dưới mặt dày quá, bị hắn châm chọc như vậy, hai tôn Thiên Cương Tinh không thể nhẫn nại, lần lượt xuất thủ. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng đỏ và một đạo ánh sáng trắng từ hai vị Thiên Vũ chi uy ập tới. Thương Nguyệt cũng cùng một vị Thiên Cương Tinh khác giao đấu, không gian này lập tức bị khuấy động bởi những đợt chân nguyên khủng bố. Hắn đối mặt với hai vị Thiên Vũ cửu trọng cường giả, không những không cảm thấy e ngại, mà còn rất muốn xem thử hiện tại mình đã đạt đến cực hạn nào. Sau khi thức tỉnh Hắc Ám Thần Văn, hắn chưa từng giao thủ với ai, giờ đây có lẽ là một cơ hội tuyệt vời. Hai cánh tay của Trần Ninh bắt đầu vung lên, từng đạo Hắc Ám Thần Văn hiện ra, nhìn vô cùng bí ẩn. Cùng lúc đó, hai tên Thiên Cương Tinh cũng phát động những đợt tấn công mãnh liệt, một đạo công kích tạo ra những tia điện cuồng bạo, đạo công kích còn lại là những trưởng lực mạnh mẽ. Hai người không hề giữ lại, cho dù đối phương chỉ là Thiên Vũ ngũ trọng cảnh giới, họ cũng toàn lực xuất thủ. Đến đi, Trần Minh khẽ cười, ngang nhiên đấm ra một quyền, phá diệt thần quyền, một quyền phá tan mọi pháp thuật. Hai thế công của họ lập tức bị đánh tan. Không chỉ như vậy, thân ảnh của họ cũng bắt đầu cực tốc lùi lại. Không được, một người trong số đó sắc mặt biến đổi, đối phương lực quyền dường như đã ảnh hưởng đến thể nội của hắn, khiến cho khí huyết bên trong bắt đầu có dấu hiệu khô héo. Một tên Thiên Cương Tinh khác cũng chịu đựng đau đớn, trong kinh mạch của hắn, nguyên lực điều động cũng bị ảnh hưởng, quyền lực thật quái dị, nhanh chóng giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức tế ra sát chiêu. Tên tu luyện lôi điện, hóa thân thành một đạo lôi mang, xông về phía Trần Ninh. Một người khác trong giây lát đã oanh ra hơn trăm trường, trường lực tàn phá bừa bãi, xé nát không gian. Trần Ninh chỉ cười nhạt một tiếng, bình thản vung ra một quyền, phá diệt thần quyền, ý chí quyết liệt, quyền mang gào thét, mang theo sức mạnh phá diệt hết thảy, đánh nát chiêu thức của hai người. Tên Thiên Cương Tinh hóa thành lôi mang lập tức bị đánh bại, tên còn lại thì nhục thân khô héo, chiến ý suy tàn, chỉ có thể chờ đợi cái chết, chờ đợi quyền mang nuốt chửng hắn. Chỉ trong chốc lát, hai tên Thiên Vũ cửu trọng Thiên Cương Tinh đều đã bại, mà từ đầu đến cuối, Trần Ninh chỉ ra hai quyền. Ở nơi xa, Dư Tả nổi gân xanh, phi thân tới, tà quang lấp lánh. Tuy nhiên, Hoa La vẫn giữ vững tư thế phòng thủ, gắt gào nhìn chằm chằm vào động tĩnh của hắn. Sau đó, Hoa La nhẹ nhàng nhảy lên, bang bang đấm vào hắn hai quyền. Dư Tả con ngươi co rụt lại, tay hắn bao quanh trói mắt tà quang, một trường nghênh kích mà đi. Hoa La bị đẩy lùi mấy chục trượng, Dư Tả miệng phun tiên huyết, tà quang tan rã. Hắn đầy mặt không thể tin tưởng, cái này Linh Châu rốt cuộc là cái gì quái vật? Dư Tả tự hỏi, trước hết là sự áp bức của sinh khắc chỉ đạo do huyết mạch đặc thù gây ra, sau đó là thiếu nữ thần bí quỷ dị, cùng với Tầm Long môn trưởng môn, Thiên Vũ ngũ trọng, một quyền đã hạ sát hai tên Thiên Cương Tinh. Đây chính là Cửu Châu giới sao, hay là thần tiên giới? Dư Tả lau đi vết máu ở khóe miệng, khí tức khó mà điều hòa. Hắn cảm thấy hối hận, sớm biết như vậy, hắn vạn lần cũng không dám đến Linh Châu. Hắn đã nói gì về việc trong vòng 3 ngày phải đoạt lấy Linh Châu? Bây giờ hắn ngay cả một bên của Linh Châu cũng chưa đụng được, toàn quân đã bị diệt. Tim hắn đập mạnh, cảm giác sợ hãi dâng trào. Hắn hướng ánh mắt về một phương hướng khác. Trong lúc đó, kiếm tiên Lý Trường Thiên cũng đã kết thúc chiến đấu, một mình giết chết 5 tên Thiên Vũ cùng cấp bậc, lại một quái vật. Dư Tả cảm thấy linh hồn mình như đang run sợ, ánh mắt hắn không ngừng thay đổi, và ngay sau đó, thân ảnh hướng về phương xa phóng tới. Hắn muốn trốn, muốn đi sao? Trần Ninh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười, một giai nhân muốn chỉnh tề, Sao có thể để ngươi sống một mình được? Trong tay Trần Minh, sáu loại đại đạo lực lượng phát ra ánh sáng rực rỡ, nhắm chuẩn Dư Tả. Đó là kiếm chi đại đạo, âm luật đại đạo, âm xương đại đạo, đại địa chi đạo và độc chi đại đạo. Sáu loại đại đạo, sao có thể? Dư Tả lộ vẻ sợ hãi, run giọng nói. Ánh sáng chói lọi của đại đạo lực lượng đồng loạt xông về phía hắn. Thiên địa đều ảm đạm mờ mịt, cả không gian xung quanh chỉ còn lại ánh sáng óng ánh của lực lượng đại đạo lấp lánh. Sáu loại đại đạo lực lượng trên bầu trời bộc phát ra hào quang óng ánh, thôn phệ thân ảnh của Dư Tả. Sau một lát, hắc ám thần văn trên cánh tay Trần Minh từng bước biến mất. Hắn nhìn tay mình, thất vọng nói, không thể nào, vẫn chưa khảo thí ra được cực hạn. Thiên cương tinh này có chút quá yếu, lời này nếu bị người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đường đường là cường giả thiên vũ cửu trọng, lại bị coi thường như vậy, thật khiến người khác phải giật mình. Hơn nữa, hắn còn vượt cấp bốn tiểu cảnh giới để chém giết. Thật sự là điều khó tin. Thế nhưng, Trần Ninh cũng không cảm thấy việc đánh bại những thiên cương tinh này có gì khó khăn. Giống như hắn đang ở trong cảnh giới thiên vũ vô địch, trong cảnh giới thiên vũ cửu trọng cũng có phân biệt mạnh yếu. Cảnh giới là một chuyện, thực lực lại là chuyện khác. Hắn cảm thấy, bất kể là Tu La Thần Chủ hay Âm Dương Thánh Địa hai vị Thánh Chủ đều mạnh hơn những thiên cương tinh này. Huống hồ, họ cũng không thể so sánh với Thánh Nhân. Dẫu vậy, Trần Ninh vẫn mong chờ có thể giao thủ với mấy vị kia để xem thử giới hạn thực sự của bản thân ở đâu. Lúc này, ở cách đó không xa, chiến cuộc đang diễn ra, Thương Nguyệt đã hoàn toàn chiếm ưu thế, từng bước phá tan tất cả thủ đoạn của đối thủ, cường thế chém giết một tên thiên cương tinh gầy gò cuối cùng. Đến thời khắc này, trận chiến canh phòng Linh Châu đã chính thức kết thúc, và đây là một thắng lợi rực rỡ. Thánh Minh xâm lược đã bị diệt toàn quân, sáu tôn thiên vũ cửu trọng thiên cương tinh không dư thừa. Đứng trên biên cảnh Linh Châu, vô số người hò reo, tiếng hoan hô vang dậy như biển gầm. Trận đại thắng này đã để quá nhiều người chờ đợi, cuối cùng cũng mang đến một khí thế cho cửu châu giới. Sau khi tin tức này được truyền ra, các vực còn lại trong cửu châu sẽ phấn chấn, phục hồi sĩ khí. Tại biên cảnh, vô số người tham chiến đều ngước nhìn về phía thân ảnh của Trần Ninh, lòng đầy cảm khái. Trong số họ có những người thuộc Linh Châu bản thổ và cả những người đào vong từ các châu khác đến tu luyện. Lúc này, tất cả đều vui mừng và kính phục nhìn về phía vị anh hùng phi phàm Trần Ninh. Hắn chính là người vừa dẫn đầu đám người giành được chiến thắng kinh thiên động địa. Với tu vi thiên vũ ngũ trọng mà hạ gục ba vị cường giả thiên vũ cửu trọng, chiến tích kinh khủng ấy khiến người ta nảy sinh lòng kính sợ. Có lẽ trong thời gian không xa, hắn sẽ tiếp nhận vị trí lãnh đạo tại Thiên Trì, trở thành một trong những người đứng đầu cửu châu. Trần Ninh trước tiên tiến đến trước mặt Tử Cuồng lão gia tử, chắp tay cười nói, đà tạ ngài đã ra tay giúp đỡ. Đừng khách khí, tiểu tử, Tử Cuồng cười lớn nói, lão phu chỉ hoạt động tay chân một chút mà thôi. Hơn nữa, lão gia hỏa này có thể đạt được thiên vũ cảnh giới, còn nhiều nhờ vào tiểu tử ngươi. Ngày đó, hai ta còn phải bảo vệ tiểu gia hỏa, mà giờ đây đã đưa Tầm Long Môn lên vị trí siêu cấp thế lực hàng đầu. Tốt, thật là cho ta, Linh Châu tăng thêm thể diện. Trần Ninh nhẹ nhàng vuốt cằm, cười nói, đối với Tử Cuồng cùng Kiếm Tiên, hai vị này từng trong lúc nguy nan đã xuất thủ cứu giúp hắn. Mặc dù ban đầu chỉ là vì hỏi hắn có muốn rượu hay không, nhưng đó cũng là một ân tình quý giá. Trần Ninh vẫn chưa quên điều đó, vì vậy, đối với lão già Tử Tử Cuồng, hắn cũng khá lễ nghĩa và quy củ. Ngay sau đó, các thế lực lớn nhỏ tham chiến đều hướng về phía Trần Ninh chắp tay, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kính trọng. Tin tức về trận chiến ở Linh Châu rất nhanh chóng truyền khắp Cửu Châu, khiến toàn bộ Cửu Châu đều chấn động. Tại Lôi Châu, trong đại bản doanh của Thánh Minh, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Kể từ khi Thánh Minh đặt chân đến Cửu Châu, chưa bao giờ gặp phải tổn thất thảm trọng như vậy. Sáu tôn thiên cương tinh đã ngã xuống, hơn 20 vị thiên vũ cường giả chết thảm, cùng với hơn 50 tôn vũ và hơn ngàn tu sĩ địa vũ cảnh, linh vũ cảnh thảm bại lần này, khiến bọn họ không khỏi nhớ lại những ngày bị La Sát tộc chi phối tại toái tinh giới. Một nhóm thiên cương tinh giờ phút này đều biến sắc, sợ hãi, không khí trở nên ngột ngạt. Vậy mà không có bất kỳ ai trốn về được sao? Một người run rẩy môi, không dám tin tưởng. Trên khuôn mặt của Bạch Cốt Thánh Nhân cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Lần này, bọn họ lại khinh địch. Cửu Châu tuy không còn hùng mạnh như hàng chục vạn năm trước, nhưng vẫn không thể khinh thường. Tại Trung Châu, bên trong thiên trì, Mộ Thiên Cơ nhìn về phía Linh Châu, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, nói: Linh Châu đại thắng, đây chính là tin tốt nhất mà ta nghe được trong thời gian gần đây. Chiến tranh ở Linh Châu đã mang đến rất nhiều tự tin cho toàn bộ Cửu Châu giới. Điều này cũng giúp cho Mộ Thiên Cơ dễ dàng bài binh bố trận hơn. Cản Nhi, đệ tử tại đây, thiên trì thần tử Tiêu Cản chắp tay đứng nghe. Mộ Thiên Cơ nhàn nhạt nói, ta Cửu Châu giới cũng nên bắt đầu phản kích. Vâng, sư tôn. Tiêu Cản mừng rỡ, sắc mặt sáng lên. Trong một ngày này, các thế lực lớn như thiên trì, âm dương thánh địa, tinh thần cung, tuyết thần các, thiên yêu kỳ phủ và chiến tranh học viện đều phát động phản công từ các châu. Đợt phản công này diễn ra nhanh chóng và hùng mãnh. Thiên trì thánh chủ đã sớm bố trí tốt viện quân, với chiến thắng rực rỡ ở Linh Châu, sĩ khí tăng vọt, họ liên tục đoạt lại nhiều vùng đất đã mất. Tuy nhiên, bên trong Thánh Minh đại quân, số lượng cường giả thiên vũ vẫn vượt xa Cửu Châu giới. Vì vậy, mặc dù thiên trì cầm đầu viện quân, họ vẫn không thể thu được lợi ích dễ dàng. Hai bên đều có thương vong, giằng co không dứt. Tại đại bản doanh của Thánh Minh, âm thanh thảo luận kịch liệt không ngừng vang lên. Cuối cùng, Bạch Cốt Thánh Nhân hạ quyết định, mời năm vị thánh nhân ra tay đi. Thánh Tôn đại nhân, không cần thiết phải nhờ đến thánh nhân ra tay. Lúc này, chiến cuộc của Thánh Minh vẫn chưa thua đâu. Đúng vậy, lực lượng thiên vũ của Thánh Minh vượt xa Cửu Châu giới. Dù hiện tại chiến cuộc đang giằng co, nhưng thắng lợi sớm muộn cũng sẽ thuộc về Thánh Minh. Một tên thiên cường tinh lên tiếng nói, Cửu Châu giới dù sao cũng là nhân gian. Tà Thánh Minh có thể ban đầu nhiều lần đắc thủ là do Cửu Châu không kịp phản ứng, nhưng lúc này Cửu Châu đã nhận ra, từng bước hình thành phản kích, nếu kéo dài thêm, sợ rằng sẽ có biến số. Không phải tình thế bắt buộc, Bạch Cốt Thánh Nhân cũng không muốn phải sử dụng lá bài Thánh Nhân này. Việc Thánh Minh xuất động Thánh Nhân đã chứng tỏ rằng Thánh Minh không có lý giải tình hình mà đang nóng lòng cầu thành. Trên thực tế, hắn bức bách các thánh nhân của Cửu Châu phải xuất thủ trước, nhưng hắn đúng là đã xem thường Cửu Châu, xem thường Linh Châu, cho nên lúc này hắn không thể không xuất động thánh nhân. Tuy nhiên, một khi đã lộ bài thì không thể có bất kỳ sai sót nào nữa. Bạch Cốt Thánh Nhân ánh mắt sắc bén, quyết đoán nói, ngày mai hãy mời năm tôn thánh nhân san bằng Trung Châu chiếm lấy thiên trì. Khi Thánh Tôn hạ lệnh, một nhóm thiên cương tinh đều lĩnh mệnh chuẩn bị cho cuộc quyết chiến vào ngày mai. Ban đêm, trên một tòa sơn u tĩnh, Bạch Cốt Thánh Nhân chống cốt trượng, cất bước lên phong đỉnh. Lúc này, trước mặt hắn đã đứng năm vị lão giả. Năm người này chính là giáo chủ của năm đại thánh giáo tại Toái Tinh Giới, từng được gọi là Sắt Trá Kinh Giới. Hiện nay, họ là năm tôn đỉnh phong chiến lược của Thánh Minh. Không biết các vị tiền bối gọi, vãn bối đến vào đêm khuya, có chuyện gì an bài? Bạch Cốt Thánh Nhân khom người mở miệng, cực kỳ lễ kính. Theo bối phận, hắn thật sự là so với mấy vị này muộn rất nhiều năm mới thành thánh. Thánh Tôn đại nhân, ngươi không cần khiêm tốn như vậy. Ngày mai chúng ta, những người chiến tử như ngươi, Thánh Minh sẽ vì ngươi mà đến. Đến lúc đó, sẽ không trói buộc ngươi, ngươi sẽ trở thành một người chính thức. Khô Mộc Thánh Nhân vừa dứt lời, Bạch Cốt Thánh Nhân lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng quỳ xuống, dùng đầu đập xuống đất, nói, không dám, không dám, vãn bối tuyệt không có ý này. Thật sự không có ý này sao? Khô Mộc Thánh Nhân cười lại nói, ngươi mỗi ngày diễn kịch chắc chắn rất mệt mỏi a. Sau này, ta và mấy vị chiến hữu sẽ không cần ngươi diễn kịch nữa. Vãn bối một lòng vì Thánh Minh, mời các vị tiền bối xuất thủ cũng là không còn cách nào khác. Khí vận của Cửu Châu giới kéo dài, lại chiếm lấy thiên thời địa lợi, quen thuộc với thế giới này. Nếu kéo dài thêm, Thánh Minh chỉ có thể chịu thêm nhiều thương vong tinh nhuệ. Cho dù cuối cùng đoạt được Cửu Châu, cũng khó mà giữ vững. Thực tế, vãn bối mới mời năm vị tiền bối xuất thủ cường công chỉ là vạn bất đắc dĩ. Nếu ngài không tin, ngày mai vãn bối sẽ ra chiến trường đầu tiên, quyết một trận sinh tử với thánh nhân của Cửu Châu giới. Thay Bạch Cốt Thánh Nhân rơi vào tình thế cấp bách, Khô Mộc Thánh Nhân ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu lại âm trầm nói, có thể là bản thánh sẽ giết ngươi, Ngươi thật sự không hận ta sao? Vãn bối dòng dõi đáng chết, đó là vận mệnh của bọn họ. Ngươi nói như vậy là sao? Khô Mộc Thánh Nhân không hiểu nhìn đối phương. Vãn bối đã lựa chọn trở thành thánh tôn của Thánh Minh, thì nhất định phải chịu đựng những điều cần thiết. Trên đời này không có bất kỳ sự việc gì là vô duyên vô cớ. Năm vị tiền bối ủy quyền cho vãn bối, vãn bối nhất định phải có thành ý tương xứng. Ha ha, bản thánh phải hỏi ngươi, ngươi tâm hung ác hay là ngươi mềm yếu? Khô Mộc Thánh Nhân nở nụ cười. Bạch Cốt Thánh Nhân bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt hiện lên quyết tâm, gầm nhẹ nói, vãn bối biết rõ Khô Mộc tiền bối không tin, đã không còn cách nào để ngài tin tưởng, vậy vãn bối sẽ tự bạo mà chết tối nay, để ngài không phải lo âu về sau. Ồ, Khô Mộc Thánh Nhân cười lớn hơn, tốt, ngươi cứ đi chết đi, ông. Bạch Cốt Thánh Nhân quanh người bạo trướng, thánh nhân lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, Bạch Cốt Thánh Nhân xung quanh liên tục phát ra những tiếng nổ, sức mạnh đó không có bất kỳ dấu hiệu nào dừng lại. Ngay cả Khô Mộc Thánh Nhân đối diện cũng hoàn toàn biến sắc, hắn thực sự muốn tự bạo. Đúng lúc này, một đạo lục mang hạ xuống, phục hồi cho Bạch Cốt Thánh Nhân cơ thể, linh hồn, xương cốt, kinh mạch, khí hải. Cùng với đó còn có một tiếng thở dài. Khô Mộc lão quỷ, đừng làm khó dễ hắn. Người nói chính là một trong năm tôn thánh nhân, Thanh Đăng Thánh Nhân, người tu luyện tự nhiên, đại đạo. Ha ha ha, đây không phải chỉ là một trò đùa với thánh tôn sao? Không ngờ chúng ta, thánh tôn lại chân thành như vậy. Khô Mộc Thánh Nhân cười to. Lúc này, Bạch Cốt Thánh Nhân tuy đã được cứu, nhưng vẫn còn huyết khí cuồn cuộn. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên nhìn năm vị thánh nhân đang cười to. Thánh tôn, Khô Mộc lão quỷ chỉ đùa giỡn với ngươi thôi. Chúng ta sao có thể để Thánh Minh mất đi một vị lãnh tụ xuất sắc như vậy? Thanh Đăng Thánh Nhân cười nói. Những vị thánh nhân khác cũng gật đầu tán đồng. Khô Mộc Thánh Nhân liền nói, Thánh tôn, ngày mai chi chiến, chúng ta sẽ hoàn toàn nghe theo sự phân công của ngươi. Ngươi cũng không cần ra tay, chỉ cần an tâm chấn giữ phía sau là được. Toàn bộ Thánh Minh, từ điều binh khiển tướng, đều cần dựa vào ngươi. Tự nhiên, Bạch Cốt Thánh Nhân khẽ mở miệng, thở hồng hộc, tốt, ngươi hãy về trước mà chữa thương, tốt, vãn bối xin phép lui. Bạch Cốt Thánh Nhân khom người cáo lui. Sau một lúc lâu, Thanh Đăng Thánh Nhân bên cạnh một lão già mặt đỏ, như lửa mở miệng hỏi, các ngươi nói, hắn là giả bộ hay là thật, khó mà nói. Thanh Đăng Thánh Nhân lắc đầu. Một vị khác, mặc hoàng bào, nói, ta thấy không giống như là giả bộ. Thủ đoạn cứu người của Thanh Đăng lão huynh là vừa mới nắm giữ, hắn không thể nào biết trước. Nói tự bạo là tự bạo, không để đường lui. Nếu thật là giả bộ, thì thật đáng sợ. Khô Mộc Thánh Nhân khinh thường nói, bất kể là thật hay giả, cũng không đáng kể. Một kẻ hèn nhát mà thôi, có thể lật trời hay sao? Hôm nay, bọn hắn thăm dò, vốn nghĩ rằng chỉ cần phát hiện có gì bất thường sẽ diệt sát Bạch Cốt Thánh Nhân. Kết quả, đối phương lại tự mình đến tay tự bạo, ngược lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dù vậy, đối với chiến lược an bài của Bạch Cốt Thánh Nhân, năm người họ thực sự cũng không cảm thấy có gì không ổn. Lúc này, năm tôn thánh nhân hướng về phương hướng Trung Châu nhìn ra xa, tất cả bọn họ đều rất mong muốn lĩnh giáo phong thái của các thánh nhân ở Hạ Cửu Châu giới vào ngày kế tiếp. Tại biên cảnh Trung Châu, vân hải cuồn cuộn, hơn trăm chiếc hư không chiến thuyền nối đuôi nhau tiến tới. Đối diện với những chiếc chiến thuyền này, Trung Châu phòng tuyến cũng đã sớm tổ chức sẵn sàng. Thiên Trì Thánh Chủ Mộ Thiên Cơ, với gương mặt hiền lành, đang giằng co với Bạch Cốt Thánh Nhân. Trong khoảnh khắc này, cả hai vị thánh nhân đều có vẻ như trôi nổi theo mây gió, không có ý định lập tức đại chiến, mà giống như đang chờ uống trà. Nghĩ đến ngài, chính là bá chủ Cửu Châu giới, Thiên Trì đời thứ nhất người cầm lái. Mộ tiền bối, Bạch Cốt Thánh Nhân cất giọng đầy kính nể, đừng gọi ta là tiền bối, ngươi lớn tuổi hơn lão hủ, ta không thể nhận nổi. Thiên Trì Thánh Chủ đáp, đồng thời sửa sang lại dáng vẻ. Bạch Cốt Thánh Nhân cười nói, mộ tiền bối, Toái Tinh giới đã sụp đổ, chúng ta Thánh Minh đến Cửu Châu giới là để cầu một con đường sống, chứ không phải muốn đối đầu với các ngươi trong cuộc chiến sinh tử. Thật sao? Thiên Chỉ Thánh Chủ liếc mắt đáp, vừa mới đến Cửu Châu giới, ngươi đã tạo ra sát nghiệt, gây rối loạn an bình nơi đây, ngươi Thánh Minh đã dính bao nhiêu máu của Cửu Châu tu sĩ, đó có phải là cầu một con đường sống hay không? Thực tế là bất đắc dĩ. Bạch Cốt Thánh Nhân ôm quyền nói, Thánh Minh chúng ta vốn chỉ muốn đặt chân tại Cửu Châu Giới, bao gồm cả hôm nay, Thánh Minh không phải đến vì chiến tranh, mà là muốn cho Thiên Trì và Cửu Châu Giới một cơ hội. Ồ, vậy hãy để Lão Hủ nghe xem, ngươi còn có thể nói ra cái gì, không muốn mặt mà nói tới. Thiên Trì Thánh Chủ nhìn đối phương, chỉ thấy Bạch Cốt Thánh Nhân chậm rãi nói, Thiên Trì thoái vị, để Thánh Minh thống trị Cửu Châu Giới. Như vậy, chiến tranh sẽ ngừng lại, Cửu Châu vẫn như thường lệ vận hành. Quả nhiên, vẫn là xem thường ngươi ra mặt. Thiên Trì Thánh Chủ lắc đầu, ngài cần phải nghĩ lại, với nội tình hiện tại của Cửu Châu Giới, ta không thể ngăn cản Thánh Minh, vậy cần phải thử nhìn một chút. Thiên Trì Thánh Chủ trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, Thánh Tôn đại nhân, không cần lãng phí lời nói. Lúc này, phía sau Bạch Cốt Thánh Nhân, một tên Thiên Cương Tinh có mặt mũi nô ấn cao giọng quát, hôm nay, năm tôn Thánh Nhân đồng loạt xuất hiện, Thánh Minh tinh nhuệ tận lực, trực tiếp chiếm lấy Thiên Trì, giết sạch những kẻ cản đường liền tốt. Người nói không chỉ là nô ấn phai màu, mà còn là 36 Thiên Cương Tinh đứng đầu. Cô Lang, Bạch Cốt Thánh Nhân trầm ngâm, biết rõ không thể để Thiên Trì Thánh Chủ thỏa hiệp, nên bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vãn bối không bắt buộc. Hy vọng ngài, cùng toàn bộ Cửu Châu Giới, sẽ không phải hối hận. Ánh mắt Bạch Cốt Thánh Nhân đột nhiên lạnh lẽo, miệng phun ra một chữ, giết. Âm thanh vừa dứt, một tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên, Thánh Minh một phương xung phong tiến lên. Họ muốn xé rách phòng tuyến Trung Châu, dù không phải toàn bộ Thánh Minh đều có mặt, nhưng cũng có hơn một nửa. Càng quan trọng hơn, hôm nay có năm tôn Thánh Nhân xuất thủ. Tại một phương Trung Châu, ngoại trừ Tu La Thần Tông, Âm Dương Thánh Địa, Tinh Thần Cung và Tuyết Thần Các, tất cả các thế lực khác đều đến để bảo vệ biên cảnh. Hai phương cùng xung phong, tiếng chém giết vang dậy lây trời chấn đất, sát khí tràn ngập trong không gian này. Vô số nguyên lực quang trạch lóe lên, kiếm quang tàn phá bừa bãi, đạo lực lưu chuyển. Thế nhưng, hôm nay, những nhân vật chính chân chính hiển nhiên không phải là bọn họ. Trên một chiếc chiến thuyền hư không, Khô Mộc Thánh Nhân nhảy ra, nhàn nhã đi lại trong hư không. Những nơi hắn đi qua, rất nhiều tu sĩ ở Trung Châu bắt đầu nhục thân cực tốc khô héo, mục nát. Thánh Nhân trị uy, há phải bọn họ có thể ngăn chặn? Thật không biết xấu hổ, đối phó một chút đệ tử mà cũng dám cùng bản thánh ra tay. Hư không chợt mờ ảo, một đạo khe hở xuất hiện, vong Ưu Thánh Nhân thân ảnh hiện ra trước mặt Khô Mộc Thánh Nhân. Bọn họ đều là Thánh Nhân trung kỳ, cảnh giới ngang sức ngang tài. Khô Mộc Thánh Nhân cười hắc hắc nói, tốt, đến thử thử nền tảng của ngươi ở Cửu Châu Giới. Nói xong, hai tôn Thánh Nhân giao thủ với nhau. Vong Ưu Thánh Nhân có ý thu lực, không muốn thương tổn các tu sĩ phía dưới, nhưng Khô Mộc Thánh Nhân lại không hề kiêng kỵ. Khi động thủ, hắn thậm chí không phân biệt địch ta, khiến cho một chút tu sĩ của Thánh Minh cũng bị cuốn vào. Ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Vong Ưu Thánh Nhân sầm mặt lại, đối diện với kẻ ngoan lệ như vậy, hắn thật không ngờ tới. Cùng lúc đó, Thanh Đăng Thánh Nhân cũng từ xa bay đến. Thiên Trì Thánh Chủ thấy vậy, cười nhạt một tiếng rồi tiến lên đón. Thanh Đăng Thánh Ngân con, ngươi thật mạnh. Khẳng thắn nói, ngươi thật mạnh, không hổ là Thiên Trì Chi Chủ. Mạnh hay yếu, đánh xong rồi sẽ biết. Thiên Trì Thánh Chủ đáp, trong lòng hắn biết rõ đối phương còn có Thánh Nhân chưa xuất hiện. Trước mắt, tình hình đang bất lợi cho Trung Châu, do đó, hắn quyết tâm muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Hắn giơ tay lên, một đạo quang luân màu vàng lao tới, Thanh Đăng Thánh Nhân quanh thân tỏa ra ánh sáng xanh từ lực lượng Thánh Nhân, nhưng vẫn không thể ngăn cản được quang luân màu vàng đang tiến thẳng về phía mình. Sau một khắc, nửa thân người Thanh Đăng Thánh Nhân đã bị quang luân xé nát. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thiên Trì Thánh Chủ lại cường đại đến vậy, cùng là Thánh Nhân trung kỳ, mà hắn cơ hồ đang nghiền ép tên toái tinh giới Thánh Nhân kia đến trọng thương. Một người thì thào nơi xa, Thanh Phong Thánh Chủ của Âm Dương Thánh Địa cũng đang tiện tay đánh lui một tên Thánh Minh Thiên Vũ, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Chính lúc hắn giao thủ với Khô Mộc Thánh Nhân, Vong Ưu Thánh Nhân cười ha hả nói, Mộ lão đệ chính là Thiên Trì Thiên Cổ tới nay kinh diễm nhất một đời Thánh Chủ, há lại chỉ là hư danh. Phía Thánh Minh, Bạch Cốt Thánh Nhân lộ vẻ kinh dị, hắn không khỏi khẩn trương nói, Thanh Đăng tiền bối sợ rằng không phải đối thủ của Thiên Trì Thánh Chủ, xin mời Ác Hỏa tiền bối ra tay. Nói xong, một lão giả mặt đỏ như lửa lập tức tiến lên, nơi hắn đi qua, không gian xung quanh đều bị đốt cháy. tạo ra một đạo quỹ tích. Người này chính là một trong năm tôn thánh nhân, Ác Hỏa thánh nhân. Lúc này, tình thế trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thành đằng thánh nhân bị hủy diệt nửa người từng bước sinh trưởng, khôi phục như ban đầu. Tuy nhiên, hắn lúc này cũng mang đầy vẻ chấn kinh, trầm giọng nói, không ngờ Cửu Châu lại có những loại cường địch như vậy, ta thật sự đã tính sai, Thiên Chỉ thành chủ ti cũng là thánh nhân trung kỳ. Nhưng khi đối mặt với hắn, lòng hắn cũng không khỏi kinh hãi, chỉ mới vừa rồi, một lần giao thủ, nếu như hắn không có loại phục hồi chi thuật này, thì thật sự đã bị Thiên Chỉ thánh chủ đánh bại. Thành đăng, ta đến giúp ngươi. Ác Hỏa thánh nhân nhanh chóng lướt tới, hình thành thế cục hai chọi một. Các hạ, ngươi cường đại vượt xa những gì chúng ta đã dự đoán. Bản thánh biết rõ, cho dù ta và ngươi liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi. Nhưng mà ngăn cản ngươi lại thì dễ dàng. Người Cửu Châu giới, không chỉ có hai người các ngươi, nhưng hiện tại chỉ có các ngươi xuất thủ. Điều đó chứng minh Cửu Châu cũng không bền chắc như thép. Không phải tất cả thế lực đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ha ha ha, Ác Hỏa thánh nhân cười lớn. Nghe vậy, Thiên Chỉ thánh chủ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hai tôn thánh nhân của Tu La Thần Tông vẫn chưa động, thậm chí hôm nay đại quân toái tinh giới áp đảo cũng không có xuất thủ. Thiên Chỉ thánh chủ nguyên bản nghĩ rằng, mặc dù Tu La Thần Tông có ý đồ xấu, nhưng trong bối cảnh chung của Cửu Châu giới, họ vẫn sẽ vì đại cục mà hành động. Kết quả lại là lão hủ đã nhìn cao hắn Tu La Thần Tông. Thiên Chỉ thánh chủ nhẹ thở dài một tiếng, tầm mắt quét qua chiến trường này. Thế cục đối với Trung Châu hiện giờ khá bất lợi. Thánh Minh có số lượng thiên vũ quá đông, khiến Trung Châu phải ứng phó một cách khổ sở. Dù rất nhiều chỉ là mới vào thiên vũ, nhưng trong quy mô đại chiến này, cấp bậc đó cũng đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Thêm vào đó, Thánh Minh còn có ba tôn thánh nhân. Nếu tính cả Bạch Cốt thánh nhân, vậy vẫn còn ba tôn thánh nhân chưa xuất thủ. Hắn phải nhanh chóng giải quyết hai đối thủ này. Thiên Chỉ thánh chủ ánh mắt trầm xuống, giơ tay lên, giữa hàng chục đạo quang lân màu vàng ngưng tụ. Sau một khắc, chúng hóa thành lưu quang lao về phía Ác Hỏa và Thanh Đằng, hai tôn thánh nhân. Bọn họ đều là thánh nhân trung kỳ, mà còn có năng lực làm người đau đầu. Thanh Đằng thánh nhân có khả năng khôi phục đáng sợ, không chỉ có thể phục hồi thân thể và lực lượng của bản thân, mà còn có thể chữa trị thương thế cho Ác Hỏa thánh nhân. Chỉ cần không thể đánh giết hai người này trong một khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ rơi vào tình thế bị khốn. Ác Hỏa thánh nhân thi triển chiêu thức đại khai đại hợp, thế công lăng lệ hung mãnh, mà có sự hỗ trợ từ Thanh Đằng, hắn gần như đứng ở trạng thái bất bại. Chỉ có điều, thực lực của Thiên Chỉ thánh chủ siêu quần, không giống như những thánh nhân trùng kỳ khác, hắn đã sớm rơi vào bại trận ở một nơi xa. Bạch Cốt thánh nhân thấy hai tôn thánh nhân trùng kỳ không thể làm gì được Thiên Chỉ thánh chủ, ánh mắt hắn cũng tràn đầy kinh ngạc. Trung Châu một phương đã không có thánh nhân tọa trấn, còn mời tiền bối xuất thủ. Bạch Cốt thánh nhân lên tiếng cung kính. Một lát sau, một thân ảnh mặc hoàng bào lướt tới, thẳng hướng chiến trường. Người này chính là Hoàng Phong thánh nhân, một trong năm tôn thánh nhân của Thánh Minh. Tuy nhiên, hắn chỉ là thánh nhân sơ kỳ, không phải đối thủ của Thiên Chỉ thánh chủ hay Vong Ư thánh nhân. Vì vậy, hắn chưa phải là người đầu tiên ra tay, mà lựa chọn xuất hiện tại thời điểm này để gia nhập chiến trường. Lúc này, Trung Châu đã không còn thánh nhân có thể tham chiến. Hắn trở thành chúa tể của toàn bộ chiến trường. Hắn há mồm phun ra, hoàng sa tràn ngập, mỗi một hạt đất cát đều trở thành những công kích khủng bố. Các tu sĩ từ những đại siêu cấp thế lực lần lượt nâng vũ khí lên để chống cự. Thế nhưng, những hạt cát ấy nhanh chóng phá vỡ linh khí cấp bậc phòng ngự, xuyên thấu qua vô số thân thể. Những người thuộc đại thế lực như bị cắt lúa, nhanh chóng đổ xuống. Trong chớp mắt, Trung Châu một phương rơi vào tình trạng thất bại thê thảm. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của một thánh nhân, một người đủ sức ảnh hưởng cả cuộc chiến. Đúng lúc này, một đạo đao mang màu đỏ tươi bổ tới, tàn phá bừa bãi đám hoàng sa và mạnh mẽ tách ra. Hoàng Phong thánh nhân con ngươi đột nhiên co lại, không ngừng rút lui, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Thú vị, chưa vào thánh nhân chi cảnh mà lại có thể bước lui bản thánh, ngươi thật không tầm thường. Đối diện với hắn chính là Luyện Ngục sát thần, một người có danh hiệu là Đồ Tể. Hắn được xưng tụng là cường giả tối cao dưới thánh nhân, với những chiến tích khủng bố và tuyệt luân. Thiên Vũ bát trọng của Thiên Cương Tinh Cơ Hồ, một đao một cái, đều chết dưới tay hắn. Phong vân biến huyễn, Hoàng Phong Thánh Nhân gầm lên một tiếng, cuồng bạo hoàng sa lại lần nữa ngưng tụ, khói bụi cuồn cuộn, tiếng ngầm dọa người, giống như một khối hoàng sa khổng lồ, dữ tợn và khủng bố, phảng phất muốn thôn phệ cả thiên địa. Đồ Tể ánh mắt ngưng trọng, người này so với Thương Thánh mà hắn từng giao thủ trước đây, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thương Thánh lúc đó chỉ dựa vào ngoại vật để thúc đẩy sinh trưởng, bước vào thánh cảnh. Còn đối thủ trước mắt lại là hàng thật giá thật Thánh Nhân sơ kỳ. Gỡ, Đồ Tể phun ra một chữ, tay hắn hơi chấn động, chém thịt đao bắt đầu rạn nứt, vang lên ầm ầm. Nguyên lại, chém thịt đao chỉ là một cái xác ngoài, khi xác ngoài vỡ vụn, liền lộ ra bên trong chui dao nhỏ rực rỡ với vô tận huyết mang. Này đao vừa giả, cái này là thần khí sao? Trong khi giao thủ với Vong Ưu Thánh Nhân, trong mắt Khô Mộc Thánh Nhân lấp lánh vẻ tham lam. Chủng vũ khí ở tầng thứ này, cả toái tinh giới cũng chỉ có hai kiện, và chúng đều bị tổn hại vì muốn bố trí đại kế. Thánh Minh vì nắm giữ lưỡng giới thông đạo đã tiêu hao lực lượng của hai kiện thần khí mới miễn cưỡng làm được. Giờ đây, khi thấy thần khí của Cửu Châu giới, Khô Mộc tự nhiên không thể kiềm chế nổi tham vọng. Chỉ cần đoạt lấy Trung Châu, đại cục sẽ định, thần khí Cửu Châu giới sẽ thuộc về hắn. Thánh Minh ở một nơi xa trong chiến trường, lão cung chủ của Tinh Thần Cung khi nhìn thấy huyết quang dao nhỏ cũng thất thanh nói, nguyên lai cái này thần khí vẫn nằm trong tay sát thần. Chiếc đao này tên là Kiêu Thủ, là một trong tám thần khí, cũng là hung khí mạnh nhất trong số đó. Sát phạt thao thiên, từ xưa đến nay, vô số cường giả đã mất mạng dưới chiếc thần khí này. Với hung khí này nằm trong tay sát thần, càng khiến cho hắn có thể miễn cưỡng đối kháng với một vị thánh nhân. Đồ Tể vung ra một đạo đao mang dài trăm trượng, chém đứt cự nhân ngưng tụ bằng hoàng sa. Ánh mắt Hoàng Phong Thánh Nhân cũng lộ ra sắc thái chấn động. Thần khí trên tay ngươi quả thực như hổ thêm cánh, nhưng mà ngươi chưa đạt đến thánh nhân thì vĩnh viễn không thể đánh bại bản thánh. Nói rồi, hắn nhấn một ngón tay, mênh mông thánh nhân lực lượng trút xuống, hướng về phía thân ảnh của Đồ Tể mà trấn áp. Sức mạnh thánh nhân khi đã đạt tới tiêu chí của thánh nhân cảnh giới, chân nguyên lại một lần nữa tiến hóa. Sức mạnh thánh nhân có thể sáng tạo không gian và mang lại uy năng vô thượng. Đồ Tể liên tiếp vung ra mấy đao, huyết mang che trời, dù hắn đang cầm trong tay thần khí Kiêu Thủ, nhưng vẫn chỉ có thể đấu ngang sức với Hoàng Phong Thánh Nhân. Thánh nhân lực lượng, thật đúng là phiền phức. Đồ Tể ôm lấy sống đao, bỗng nhiên cười nói, đã như vậy, ta cũng sẽ vào thành đánh một trận với ngươi. Lời vừa dứt, từ thiên khung phía trên, tựa hồ có âm thanh cổ xưa vang vọng. Trên đỉnh đầu Đồ Tể, một vệt kim quang hướng thẳng lên trời cao, khí tức của hắn bùng nổ gấp mấy chục lần. Trong khoảnh khắc này, thần hình không cao lớn của Đồ Tể lại làm cho bát phương rung chuyển, khiến cho thiên địa cùng chấn động. Cái này là quái vật gì vậy? Hoàng Phong Thánh Nhân nổi gân xanh, hắn không thể tin vào tai mình. Khi nào vào thánh mà lại dễ dàng như vậy? Hắn đã phải bỏ ra bao công sức nhiều năm, giờ đây đầu còn trọc, mới miễn cưỡng vào thánh, chỉ mới đạt tới thánh nhân sơ kỳ. Kết quả đối phương lại thuận lợi như vậy vào thánh, người so với người tức chết người. Ở nơi xa, Thiên Trì Thánh Chủ tiện tay đánh nát thân thể Ác Hỏa Thánh Nhân, thấy tình huống của Đồ Tể như vậy, không khỏi vui mừng cười nói, đây là hậu tích bạt phát, một buổi vào thánh, Thiên Trì Thánh Chủ, người quả thật có nhiều yêu nghiệt trong Cửu Châu giới, nhưng đây không phải là nguyên nhân để ngươi phân tâm. Ác Hỏa Thánh Nhân thân thể phục hồi như ban đầu, lạnh lùng đáp. Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm quyền mang hung dữ oanh ra, hội tụ đến đỉnh đầu Thiên Trì Thánh Chủ. Thiên Trì Thánh Chủ mỉm cười, nhẹ vung tay áo bào, hỏa diễm quyền mang tức khắc bị đánh tan, Ác Hỏa Thánh Nhân cũng bị đánh bay ra ngoài theo. Cùng lúc đó, Hoàng Phong Thánh Nhân thấy Đồ Tể sắp thành công bước vào thánh cảnh, hừ lạnh một tiếng, một đạo thánh nhân lực lượng hóa thành hoàng sa chi kiếm đâm tới. Nhưng mà khi hoàng sa chi kiếm đến gần Đồ Tể, nó liền bị xoắn nát. Đó là một cổ sát ý ngập trời, sát lục chi đạo. Hoàng Phong Thánh Nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, hắn rốt cuộc nhận ra đối thủ mình giao thủ là một tồn tại kinh khủng như thế nào. Cuối cùng, Đồ Tể mở to mắt, đồng tử bên trong có một tia thánh nhân lực lượng lưu chuyển. Xong rồi, Đồ Tể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ hơn xa trước đó, cười lớn một tiếng, tay cầm Kiêu Thủ, một đao hành phê mà đi. Khi thế kinh khủng tràn ngập, sát lục chi đạo hàng lâm, Hoàng Phong Thánh Nhân đáy lòng run lên, thậm chí sinh ra thoái ý. Hắn có thể cảm nhận được đối phương lúc này đã có năng lực đánh giết chính mình. Hắn bắt đầu sợ hãi, ánh mắt không khỏi nhắm chuẩn về một phương hướng khác. Thế nào, nghĩ chạy, đồ tế không buông tha, bổ ra hai đào, chặn đường lui của đối phương. Mới vừa cảnh giới nghiền ép ta, giờ lại cản rỡ đắc ý, hiện tại cùng ta cùng một cảnh giới. Vì sao lại muốn trốn? Đồ tể cười lạnh một tiếng, nói, ta khi ở cảnh giới thiên vũ cửu trọng, đã dám đối mặt với thánh nhân, còn ngươi, đến dũng khí đánh với ta một trận cũng không có. Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ nhát gan mà thôi. Hắn tiếp tục, dựa vào cảnh giới thánh nhân mà kiêu ngạo, ngươi trong mắt ta còn không bằng một đệ tử thiên chỉ có chút huyết khí và dũng cảm. Đủ rồi, Hoàng Phong Thánh Nhân khuôn mặt vạn vẹo, không chịu nổi sự chế nhạo và nhục mạ của đối phương. Đánh thì đánh, ngươi mới vào Thánh Nhân, còn có thể giết được bản Thánh sao? Hắn điên cuồng vận dụng lực lượng Thánh Nhân trong cơ thể, khủng bố lực lượng đại địa chi đạo bùng lên, một lần nữa lao thẳng về phía đồ tể. Sát thần đao pháp, xuyên phong đường, đồ tể cười lớn, vung kiêu thủ, tung ra một đạo thế công hung ác, thẳng tiến không lùi, chỉ công mà không thủ. Bỗng nhiên, một tiếng thở dài vang lên, lúc này, một thân ảnh khủng bố xuất hiện, một chưởng đánh tan một đao của đồ tể. Đồ tể cảm nhận được một trận đau nhói khi nắm kiêu thủ, rồi nhìn về phía đối phương. Trước mắt hắn là một lão giả run rẩy, chậm chạp bước tới, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, điểm đến là dừng, điểm đến là dừng. Lão giả giang không còn đầy đủ, bước đi chậm chạp nhưng uy nghiêm, khiến không ai dám xem thường hắn. Chính người này, chỉ với một chưởng đã đẩy lùi đao thế mạnh mẽ của thánh nhân. Rõ ràng, cảnh giới của hắn cao hơn đồ tể, đa tạ thánh tổ đã xuất thủ cứu giúp. Hoàng Phong Thánh Nhân cảm kích nhìn về phía lão giả, thánh tổ, nghe thấy xưng hô ấy, đồ tể không khỏi ngạc nhiên và kính trọng. Đồ tể chợt nhớ tới thân phận trước mặt, toái tinh giới đã hàng lâm cửu châu một thời gian, tự nhiên cũng bắt sống được một số thánh minh tù binh. Theo lời hắn nói, trong thánh minh có 5 tôn đỉnh phong thánh nhân, trong đó có một người được xưng là thánh tổ, đó chính là Hào Thái Sơn Thánh Nhân. Người này sống vô số năm, là giáo chủ đời thứ nhất của thánh giáo Trường Sinh trong 5 đại thánh giáo, và cũng là vị giáo chủ duy nhất không thay đổi qua nhiều thế hệ. Theo tính toán, người này đã sống mấy trăm ngàn năm. Đồ tể trong lòng không khỏi thán phục, Thái Sơn Thánh Nhân đạt đến cảnh giới thánh nhân hậu kỳ, chính là thánh minh đệ nhất chiến lược. Chỉ có điều, người này hiếm khi xuất thủ, từ khi thánh minh thành lập tới nay, hắn chưa từng xuất hiện, ngay cả khi đối mặt với hung ác của La Sát tộc, cũng chỉ cho phép những tôn thánh nhân khác xuất thủ. Thái Sơn Thánh Nhân vẫn ngồi vững ở phía sau, hôm nay, nếu hắn xuất thủ, thì cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ, vì muốn cứu Hoàng Phong Thánh Nhân. Thái Sơn Thánh Nhân thở dài, lưỡng giới tương tranh, điểm đến là dừng, tu thành thánh nhân không phải dễ, không bằng tha cho hắn một lần. Đồ tể cười lạnh đáp, ngươi thánh minh tại Cửu Châu đã giết người không ít, bọn họ trong mắt ngươi lại là cái gì? Thái Sơn Thánh Nhân lại thở dài một tiếng, bàn tay lật lại, lực lượng khủng bố bùng nổ. Đồ tể hai chân trực tiếp rơi xuống lòng đất, khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu. Một vệt màu xanh bỗng nhiên vọt tới, cự truy đạp xuống. Thái Sơn Thánh Nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích, liền tiện tay quét ra một đạo cương phong, đẩy lui thân ảnh màu xanh, luôn miệng nói tu hành không dễ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, kết quả chính mình lại muốn đoạt mạng của ta. Cửu Châu Thánh Nhân, thật là lão khó hiểu. Trần Ninh chậm rãi đi tới, tiếp tục lên tiếng, hợp tác cùng ta, Cửu Châu giới Thánh Nhân tu hành thì dễ dàng hơn, nhưng sống mấy chục vạn năm như vậy mà vẫn dối trá, ngươi quả thực đã già rồi, sống đến mức như cẩu thân vậy. Hoa Lạ đột nhiên xuất thủ, giúp đồ tể thoát khỏi sự áp chế của Thái Sơn Thánh Nhân. Đồng thời, không chỉ Trần Minh và Hoa La xuất hiện, mà từ xa, từng chiếc hư không chiến thuyền cũng tiến tới. Viện quân từ Linh Châu đã kịp thời đến cứu viện. Phía Trung Châu, những tu sĩ đang giao chiến lộ ra vẻ vui mừng, là Tầm Long Môn. Trên trưởng môn đã đến, vô số ánh mắt hướng về phía viện quân. Rất nhiều người từ Linh Châu gia nhập trận chiến, mang đến hy vọng mới cho chiến trường. Tuy nhiên, khi nghe Trần Minh dùng lời lẽ nhục mạ, Hoàng Phong Thánh Nhân lập tức nổi giận, quát lớn, cầu đồ ở đâu dám mạo phạm thánh tổ, để xem bản thánh chủ sát người. Nói rồi, hắn vận dụng thánh nhân lực lượng, phun ra một cơn hoàng sa phong bạo. Hoa La vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đôi mắt đẹp không chút sao động. Tay nàng cầm Huyễn Diệt Huyền Kim Hóa thành một chiếc quạt ba tiêu, hai tay nàng nắm chặt cán quạt, vỗ mạnh một cái. Hừ, đây đúng là cực phẩm linh khí. Hoàng Phong Thánh Niên chưa kịp dứt lời, sắc mặt hắn bỗng chốc biến đổi. Cơn hoàng sa phong bạo mà hắn phun ra bị đẩy ngược lại, hướng thẳng về phía hư không chiến thuyền của Thánh Minh. Bạch Cốt Thánh Nhân, người đang tọa trần phía sau, không khỏi biến sắc, vội vã dùng thánh nhân lực lượng để hóa giải cơn phong bạo hung tợn ấy. Hoàng Phong Thánh Nhân đáy lòng khẽ run, nhận ra rằng Bạch Cốt Thánh Nhân dường như mạnh hơn hắn tưởng. Bên trong Thánh Minh, Thánh Tổ Thái Sơn Thánh Nhân đạt tới cảnh giới Thánh Nhân hậu kỳ, khiến mọi người phải dè chừng. Ác Hỏa, Thanh Đăng, Khô Mộc Tam Thánh đều là Thánh Nhân trung kỳ, hắn và Bạch Cốt đều chỉ là Thánh Nhân sơ kỳ. Thế nhưng, hôm nay, Bạch Cốt ra tay triệt tiêu đại thần thông của hắn, lại khiến nội tâm hắn chấn động, như thể mọi thứ quá dễ dàng. Tuy vậy, lúc này hắn không còn thời gian suy ngẫm. Điều làm hắn càng kinh ngạc hơn chính là nữ tử đứng đối diện, nàng lại có thể dùng cực phẩm linh khí để đón đỡ đại thần thông của hắn. Không thể nào, đây tuyệt đối không phải chỉ là sức mạnh của cực phẩm linh khí. Hoàng Phong Thánh Nhân nhanh chóng nhận ra, không phải do linh khí mạnh mẽ, mà là thực lực của nữ tử này quá kỳ lạ. Xem ra ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi, giờ thì hãy tiếp thêm một chiêu nữa của ta. Hoàng Phong Thánh Nhân nói lớn, phi, thật là không biết xấu hổ. Chân Ninh Tử xa xỉ một tiếng, lắc đầu cười khẩy, hừ, thằng nhãi ranh, đừng ngông cuồng, đợi bản thánh diệt nàng trước, sau đó đến lượt ngươi. Hoàng Phong Thánh Nhân trừng mắt, Trần Ninh vận chuyển Bất Đạo Đức Kinh, cười nhạt nói, chúng ta khiêu chiến thánh nhân đã là dũng cảm lắm rồi, vậy mà ngươi, đường đường là một thánh nhân, lại muốn ra tay với bọn ta, có thể nói là quá không còn mặt mũi. Thằng nhãi ranh, đừng làm loạn đạo tâm của ta. Hoàng Phong Thánh Nhân mắt co lại, nhẹ nhàng một câu của Trần Ninh lại suýt chút nữa làm dao động tâm thần hắn, quả thực quái dị. Hắn còn muốn tiếp tục ra tay, nhưng Thái Sơn Thánh Nhân phía sau run rẩy lên tiếng, dừng tay đi. Hoàng Phong Thánh Nhân quay đầu lại, có chút khó hiểu. Thái Sơn Thánh Nhân, dù đã già nua, vẫn sâu sắc nhìn chằm chằm vào thân ảnh Hoa La. Hắn từ nữ tử kia cảm nhận được một khí tức nguy hiểm. Hắn sống mấy chục vạn năm, người già thành tinh, nhưng cảm giác được nguy hiểm như thế này lại là lần đầu tiên. Dù trong thời kỳ huy hoàng của năm đại thánh giáo, đối mặt với thiên ngoại sứ giả, cũng chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy như vậy. Nhưng lần này, trong lòng hắn lại tối tăm, cảm thấy nếu nữ tử này không chết, Thánh Minh có thể gặp phải tai họa lớn. Ha ha ha, ha, thôi thôi, vậy thì cầu xin toái tinh giới một phần tiếp diễn đi. Thái Sơn Thánh Nhân cười lớn một tiếng, khí tức hắn từng bước bốc lên. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể già nua của hắn ưỡn thẳng lên, phảng phất như giữa thiên địa chỉ còn lại mình hắn. Bản thánh sống mấy chục vạn năm, dùng đủ loại duyên thọ để kéo dài sinh mạng, chống đỡ cái thân thể tàn phế này, vốn không nên ra tay tiêu hao còn thừa thọ mệnh. Nhưng ngươi, nữ o ai này, quá mức đáng sợ, cần thiết phải tiêu diệt. Hoa La ngơ ngác nhìn thân ảnh đối phương. Trần Minh tiến lại gần Hoa La, nắm chặt tay nàng, nói khẽ, đánh thắng được không? Nếu không đánh thắng, ta sẽ rút. Hoa La nhìn hắn, nháy mắt, chân thành nói, lão nhân gia này thật sự rất có thể đánh. Ta không biết liệu có đánh thắng được hay không, vậy ta sẽ không đánh. Trần Minh thấp giọng đáp, ngay sau đó liền muốn thi triển hư không lực lượng, mang theo Hoa La xé nát không gian để tránh đi. Thánh nhân tầng thứ thật sự quá mạnh, huống hồ đối phương lại là một thánh nhân hậu kỳ, vượt xa sức mạnh của Thiên Trì Thánh Chủ. Dù Hoa La có thần bí và cường đại đến đâu, Trần Minh cũng không muốn nàng phải liều mạng đối đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, sắc mặt Trần Minh khẽ biến đổi, vì hắn nhận ra lực lượng hư không của mình đột nhiên mất hiệu lực. Hắn nhìn về phía Thái Sơn Thánh Nhân, ngươi dường như đang trong trạng thái hồi quang phản chiếu. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này cũng nắm giữ lực lượng hư không sao? Thật khiến ta kinh ngạc, cửu châu giới quả nhiên sản sinh ra nhiều nhân kiệt, nhưng trước mặt bản thánh, ngươi chẳng qua chỉ là múa diều qua mắt thợ mà thôi. Thái Sơn Thánh Nhân cười lớn, trong khi thiêu đốt những tàn dư thọ mệnh của mình, quyết định chơi một ván bài sống còn. Hắn không thể để cho Hoa La có cơ hội thoát thân. Trần Ninh cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh của đối thủ. Đây dường như là lần nguy hiểm lớn nhất mà hắn từng gặp phải. Đối thủ của hắn mạnh mẽ đến mức kinh hoàng, đã tới cảnh giới thánh nhân hậu kỳ, nghiền nát tất cả những thánh nhân mà hắn từng đối diện. Thế nhưng, Thái Thượng Chu Tiên đại trận đã bị phá hủy, và nếu chưa tìm thấy viên tiên nguyên chi tinh tiếp theo để chữa trị, hắn không có cách nào vận dụng trận pháp đó. Ngay lúc này, Hoa La bất ngờ nắm chặt tay Trần Minh, nhẹ nhàng nói, Trần Minh, ngươi đừng sợ, ta chưa bao giờ thua trận nào cả. Nói xong, nàng dùng hai tay đẩy mạnh, đưa Trần Minh lùi xa ra mấy trăm trượng, rời khỏi vùng không gian, bị Thái Sơn Thánh Nhân khóa chặt. Hoa Nhi, Trần Minh vừa bị đẩy ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay sau đó, đôi mắt hắn đỏ rực. Hắn hiểu rõ Hoa La Lan làm vậy là để bảo vệ hắn, lựa chọn đối mặt một mình với Thái Sơn Thánh Nhân, dù rất muốn lao tới cứu trợ. Nhưng Trần Minh biết rõ mình không thể giúp gì trong trận đấu đó. Nếu quay lại, hắn chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối, chẳng mang lại lợi ích nào cho Hoa La. Tuy nhiên, trên chiến trường này, Trần Minh nhiêu hóa thân thành một mãnh thú khủng khiếp, đủ sức thay đổi cục diện trận đấu. Bản thánh từ trước tới nay, mục tiêu luôn là ngươi, những kẻ khác đều không đáng để ta để mắt. Thái Sơn Thánh Nhân cười lớn, đó cũng chính là lý do hắn không ngăn cản khi Hoa La đẩy Trần Minh ra. Hoa La vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, Huyễn Diệt Huyền Kim trong tay biến thành một chiếc đại chùy khổng lồ, bất ngờ giáng mạnh xuống Thái Sơn Thánh Nhân. Cuộc đại chiến trở nên vô cùng căng thẳng. Cùng lúc đó, Trần Ninh đã tiến sâu vào chiến trường, như thể đang bước vào chốn không người. Bất kỳ kẻ địch nào đối mặt với hắn đều bị hạ gục chỉ với một quyền. Quyền quang của hắn lấp lánh, không ngừng tiêu diệt vô số kẻ thù từ Thánh Minh, dù họ có đạt tới bát trọng hay cửu trọng thiên vũ, tất cả đều yếu ớt như giấy mỏng. Đừng có mà càn rỡ, Hoàng Phong Thánh Nhân nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi gầm lên giận dữ, muốn lao tới. Nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh hung hãn lại lần nữa chạm trước mặt hắn. Kẻ đó chính là Đồ Tể, người vừa bước vào cảnh giới Thánh Nhân. Trong tay hắn, thần khí kiêu thủ vẫn đang tỏa ra huyết quang. Đối thủ của ngươi là ta, Đồ Tể thì thầm, rồi ngay lập tức bộc phát vô số đao mang huyết sắc. Hoàng Phong Thánh Nhân không còn cách nào khác, đành phải phóng thích toàn bộ sức mạnh để chống đỡ. Hiện tại, năm tôn thánh nhân của Thánh Minh đều bị kiềm chế, Trần Minh như cá gặp nước, hiển nhiên đã trở thành chúa tể của toàn bộ chiến trường. Ngươi chính là Linh Châu Tầm Long Môn chi chủ. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn chuyển đến, một thân ảnh mang theo nô ấn vọt tới. Người này chính là Cô Lang,